Thiên Lý Nhãn nhún vai một cái, ta nơi nào biết, hơn 10.000 năm, chỗ này thay đổi quá lớn. Ba người năm đó đều là chân linh phong thần, do phong thần bi lần nữa đông lại thân xác, mặc dù cách vạn năm, nhưng là công lực tiến bộ quá nhỏ, vẫn là tiên nhân cảnh hậu kỳ cảnh giới, vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua, linh giới đã sớm là cuộc bể dâu, cùng vạn năm trước đại không giống nhau, cái gì hắc long rừng rậm, bọn họ nghe cũng chưa có nghe nói qua. Thuận Phong Nhi nói, sẽ không phải phương Nam vậy cánh rừng lớn. Thổ Hành Tôn liếc mắt, nói, các ngươi không biết thi triển thần thông xem một chút à. Thổ Hành Tôn tên lầy giọng không tốt, bất quá nói ngược lại là có đạo lý, Thiên Lý Nhãn trở về Thổ Hành Tôn một cái liếc mắt, chật công vận đôi mắt, tầng mây hạ nhìn. Thiên Lý Nhãn thần thông toàn ở cái này một đôi mắt trên, thần thông mở ra, coi như vạn thủy thiên sơn cách trở, chỉ cần muốn xem liền có thể thu hết vào mắt. Hai tròng mắt kim quang đốt đốt, Thiên Lý Nhãn đứng ở đám mây, ở trên đại lục một phen tìm kiếm, một lát sau thu thần thông, nói, cái này trên đại lục rừng rậm ngược lại không thiếu, trong đó có vài chỗ hẳn là bị trận pháp che đậy, thần của ta thông suốt không đi vào. Thổ Hành Tôn lắc đầu một cái, đối với Thuận Phong Nhi nói, ngươi nghe một chút xem. Thuận Phong Nhi cặp kia thai chiêu phong hất một cái, liếc Thổ Hành Tôn một cái, nói, ngươi không có nghe nói có trận pháp che đậy sao, nghe có cái thí dụ. Thật ra thì mới vừa rồi ở Thiên Lý Nhãn thi triển thần thông lúc này hắn cũng giống vậy thi triển thần thông, nhưng là trong lỗ thai thu tiến vào thanh âm, chỉ có chút chim hót thú hống, cũng không có nghe được người nào thanh. Vậy mang các ngươi tới có ích lợi gì, còn không bằng chính ta một người đi. Thổ Hành Tôn không biết làm sao, chỉ phía dưới, nói, nơi nào có ngôi trấn nhỏ, chúng ta hạ đi hỏi một chút xem. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hai người đối với Thổ Hành Tôn miệng thúi sớm có lanh giáo, tìm họ cũng không phản ứng hắn. Đi theo hạ xuống đám mây, tiến vào thị trấn, tìm người hỏi nước Thăng Long hắc long rừng rậm phương hướng. Ta liền nói là phương nam cánh rừng kia, các ngươi còn không tin. Ba người hỏi rõ phương hướng, quả thật là Thuận Phong Nhĩ nói phương nam tòa kia rừng rậm, Thuận Phong Nhĩ nhất thời có chút giận dữ, lãng phí nhiều như vậy thời gian. Vậy ngươi mới vừa rồi không trực tiếp đi, đi theo chúng ta hạ tới làm chi? Thổ Hành Tôn nói. Thuận Phong Nhĩ một chút liền bị nuốt phải không nói ra lời, mới vừa hắn cũng bất quá là suy đoán mà thôi. Vạn nhất sai rồi, đó cũng không đi hoan uổng đường sao. Thiên Lý Nhãn, đi rồi, làm gì vậy ngươi? Thổ Hành Tôn cùng Thuận Phong Nhĩ cùng miệng, đi ra ngoài trấn, cũng không gặp Thiên Lý Nhãn đuổi theo, quay đầu vừa thấy, Thiên Lý Nhãn đang đứng ở cửa trấn, hai con mắt nhìn chằm chằm bên trong trấn, lấp lánh hữu thần, không biết đang nhìn cái gì. Cái gì, khẳng định lại đang trộm xem nhà nào vợ nhỏ tám. Thuận Phong Nhĩ đi lên trước vừa thấy, cợt mờ nở, Thiên Lý Nhãn máu mũi cũng sắp chảy ra. Cái này hai hàng trước kia ở cửa Nam Thiên giữ cửa lúc này một người thích rình coi, khác một người thích nghe giường cây. Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn nhiều năm huynh đệ, dĩ nhiên là đối với đối phương yêu thích như lòng bàn tay, xem Thiên Lý Nhãn bộ dáng kia, nhất định là đang nhìn cái gì không nên nhìn. Thổ Hành Tôn nghe Thuận Phong Nhĩ mà nói, lại xem Thiên Lý Nhãn trên mặt vậy thô bỉ mà ngân đáng diễn cảm, nhất thời giận do tâm trong khởi, nhảy cỡn lên chính là một cước đá vào Thiên Lý Nhãn khố đang. Ai yêu? Đau chứng cảm giác để cho Thiên Lý Nhãn lập tức đã tỉnh hồn lại, nhanh chóng thu thần thông, hai tay che khố đang, hai con mắt hung tợn trợn mắt nhìn Thổ Hành Tôn, ngươi con mẹ nó làm gì chứ? Thổ Hành Tôn tức giận nói, Thiên Đế ra lệnh chúng ta đi Hắc Long rừng rậm điều tra Minh Đế hành tung, ngươi hàng này đến tốt, chạy nửa đường rình coi vợ nhỏ tắm tới, cẩn thận ta lên Thiên Cung nói với ngươi một trạng, để cho ngươi không ăn được bao đi. Ta. Thiên Lý Nhãn nhất thời bị kìm nén đến không nói ra lời, mặt kìm nén đến đỏ bừng, nói, ngươi thiếu hù dọa ta, không chứng cơ chuyện có thể không nên nói lung tung. Cẩn thận ta nói với ngươi vu hãm. Hắn mới vừa nhìn cái gì, chỉ có một mình hắn biết, coi như hắn là đang rình coi tiên nữ tám, không có bị bắt tại chỗ, vậy cũng giống như là vu cáo. Được rồi, tránh sự muốn chặt, chúng ta trước hay là đem tránh sự làm, sớm một chút về Thiên Cung phục mệnh đi. Thuận Phong Nhĩ kéo kéo Thiên Lý Nhãn, cho hai người lên tiếng giảng hòa. Thiên Lý Nhãn xoa xoa khố đang, giận dữ nhìn Thổ Hành Tôn một cái. Tên lùn, ngươi cho ta chờ à, sớm muộn đem chân này vẫn còn cho ngươi. Ha ha, ông già này chờ đây. Thổ Hành Tôn vui vẻ cười to, trắng đá Thiên Lý Nhãn một cước, tên này còn không nói ra lời, cái này cảm giác đích sắc có chút thoải mái. Hắc Long rừng rậm. Thiên Lý Nhãn vận chuyển thần thông, đem cả cánh rừng lục soát một lần, rốt cuộc tìm được vậy núp ở rừng rậm chỗ sâu phái Minh Thiên kiếm chỗ ở. Trước cách nhau quá xa, Thiên Lý Nhãn thần thông chỉ có thể quét đại khái. Bất quá hôm nay thân ở phái Minh Thiên kiếm chỗ ở bên ngoài, mặc dù có đại trận cách trở, nhưng là Thiên Lý Nhãn thần thông nhưng là có thể thấm vào, thấy rõ bên trong tình huống. Trong rừng rậm khắp nơi tràn ngập đục ngầu xương dày đặc, chỉ là một trận pháp, để cho người không phân biệt rõ phương hướng mà thôi, thực lực hơi mạnh liền có thể phá ra, ba người đều là nửa bước thần nhân cảnh cao thủ tuyệt thế, thiên lý nhãn thần thông lại là có thể phá ra vô căn cứ, hết sức ung dung liền thông qua đại trận. Người rất nhiều, nghe hơi thở, thiên nhân cảnh trên có 5-6 người. Tiến vào chỗ ở, Thuận Phong Nhĩ lóng thai vừa nghe, nói. Thiên lý nhãn cũng quét mắt một vòng, phía trước mấy tòa thanh thúy núi cao, trên núi động phủ vô số, trong đó không thiếu người đồ đen đang tu luyện, cụm núi bây giờ còn có một tòa quảng trường, ở đó trên quảng trường, cũng có thật nhiều đệ tử đang luyện công, sơ lược tính toán, cái này phái Minh Thiên kiếm số người sợ là phải có hơn 10.000 người. Bệ hạ để cho chúng ta không được bứt dây động rừng, chỉ cần xem Minh Đế đang làm cái gì. Ngươi xem Minh Đế ở nơi nào. Thổ hành tôn nói. Thiên lý nhãn gật đầu một cái, chợt lại đem công lực vận với hai tròng mắt hướng chung quanh cẩn thận tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, thu hồi thần thông. Thiên lý nhãn nói, không có phát hiện Minh Đế bóng người, bất quá phía đông một tòa bên trên đỉnh núi có tòa động phủ, thần của ta thông không cách nào dò nhập. Nói xong, thiên lý nhãn quay mặt lại, vẻ kiêu ngạo cười mỉa nhìn thổ hành tôn. Bọn họ đều là 10.000 năm trước nhân vật, Minh Đế năm đó cũng coi là ở thiên giới có chút danh tiếng, nếu như phát hiện, khẳng định có thể nhận ra. Ngươi muốn làm gì? Thấy thiên lý nhãn trên mặt rất có ý vị nụ cười, thổ hành tôn nhất thời có trong không quá hay cảm giác. Thiên lý nhãn nói, ngươi nói làm gì, cũng để cho chúng ta huynh đệ xuất lực, bây giờ là không phải ngươi nên xuất lực. Minh Đế vô cùng có thể ở đó trong động phủ, ngươi điệu được thuật như vậy lợi hại, lẻn vào đi xem. Các ngươi đâu? Thổ hành tôn chân mày nhíu một cái. Thiên lý nhãn hiên ngang lẫm liệt cười nói, chúng ta đương nhiên là ở chỗ này cho người trông chừng. Thảo đản. Thổ hành tôn mặt vừa kéo, biết thiên lý nhãn đây là đang nhân cơ hội đả kích trả thù. Minh Đế năm đó ở thiên giới, đây chính là thần nhân cảnh hậu kỳ mạnh mẽ tồn tại. Hôm nay cách vạn năm, cũng không biết thực lực tinh tiến nhiều ít, muốn cho hắn ở Minh Đế mí mắt phía dưới lẻn vào hắn động phủ. Vậy tựa hồ cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Chương 1521, ao máu. Kén khủng. Thuận Phong Nhĩ cũng nói, không phải chúng ta không muốn giúp bận điệu, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể lẻn vào đi, chúng ta chân thực không thể ra sức, thổ hành tôn, ngươi cũng đừng quên mệnh lệnh của bệ hạ. Thổ hành tôn một bản xấu xí mặt trở nên xấu xí hơn, do dự một hồi, dáng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nói, hai người anh em, nhiệm vụ này chân thực quá nguy hiểm, ta xem không bằng như vậy, chúng ta bây giờ liền về thiên cung phục mệnh, liền nói không có phát hiện Minh Đế hành tung. Thiên lý nhãn khỏe miệng vạch qua một tia độ cong. Cười hắc hắc, nói, vậy cũng không được, nếu để cho bệ hạ biết, chắc chắn sẽ không có chúng ta trái cây ngon ăn, ngươi mới vừa rồi lời này, ta liền làm chưa từng nghe qua, có đi hay không ở ngươi, đến lúc đó về thiên cung phục mệnh, chúng ta liền nói thổ hành tôn lâm trận chạy trốn, muốn đến thiên đế bệ hạ chắc chắn sẽ không trách tội chúng ta. Thổ hành tôn run run một chút, mặt mày vui vẻ nhất thời vừa thu lại, giỏi một cái thiên lý nhãn, ngươi nhớ cho ta. Thiên lý nhãn cười ha ha một tiếng, trước thổ hành tôn ở hắn khố đang đá một cước kia. Đến bây giờ hắn cũng còn đau đầu, há lại sẽ như thế dễ dàng thả qua thổ hành tôn. Tên lùn, ngươi có thể đừng muốn đi ra ngoài lưu cuộc mà thì trở lại, ta cùng Thuận Phong Nhĩ đều nhìn đây. Gặp phải nguy hiểm, đừng quên sử dụng không gian lệnh bài. Mắt gặp thổ hành tôn chuẩn bị bí mật đi, thiên lý nhãn dương dương đắc ý nhắc nhở. Thổ hành tôn quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn thiên lý nhãn một cái, chợt một cái hụp đầu xuống nước đâm vào trong đất, thi triển thần thông, hướng thiên lý nhãn nói tỏa kia bên đỉnh đi. Bên đỉnh bán yêu có một mảnh sân thượng. Thiên lý nhãn nói tòa kia động phủ ở nơi này trên bình đài. Trên bình đài không có một bóng người, chỉ có một tòa cửa đá lẻ loi đóng chặt trước, trên cửa đá đã kết đầy liền mạng nhện, cũng không biết bao lâu không có mở ra. Một cái đầu lặng lẽ từ cửa đá cạnh một tảng đá lớn phía sau chui ra, mang trên mặt hết sức bực tức, chính là tới điều tra thổ hành tôn. Con mẹ nó, cái này hai tuần hàng, cố ý hại bố. Thổ hành tôn lầm bầm lầu bầu thấp giọng thối mắng. Bây giờ hắn hy vọng duy nhất chính là Minh Đế tốt nhất không được ở nơi này tòa trong động phủ, nếu không hắn lần này lẻn vào rất có thể sẽ trở thành hắn một lần cuối cùng bí mật đi. Chuyện cua. Tui VN lúc này đã ở động phủ ra, mặc dù mình bí mật đi thuật có thể nói nhất lưu, nhưng là nếu như Minh Đế khôi phục 10.000 năm trước cảnh giới, vẫn là rất dễ dàng phát hiện hắn. Nói cách khác, Minh Đế rất có thể không ở nơi này trong động phủ. Do dự một hồi, thổ hành tôn lại rục một tiếng chui vào trong đất, lặng lẽ hướng trong động phủ lẻn đi. Bỏ mặc như thế nào, có thiên lý nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ vậy hai nhà hỏa giám thị, mình nếu là không đi vào xem, đến lúc đó trở về thiên cung, vậy hai người ở trên trời đế trước mặt nhân xâm tấu mình một khoản, tuyệt đối sẽ không có mình trái cây ngon ăn. Tiến bảo. Vậy tên lùn tiến bảo. Thiên lý nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ ẩn thân ở trong rừng rậm một cây đại thụ tảng cây bên trong, có thể nói là hết sức an toàn, thấy thổ hành tôn chìm vào động phủ, thiên lý nhãn khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, xem hàng này đi mạo hiểm. Cảm giác thật thoải mái. Thuận Phong Nhĩ chán thoáng qua một tia hắc tuyến, tên kia mới vừa còn mắng chúng ta đâu. Mới vừa thổ hành tôn ở động phủ bên ngoài lầm bầm lầu bầu mặc dù nhỏ thanh, nhưng là nhưng cũng bị Thuận Phong nhị cho thu hết nhĩ để. A, Thiên Lý Nhãn cười một tiếng, cái này tên lùn đáng đời. Lời nói phân hai đầu. Thổ hành tôn tiến vào vậy động phủ sau đó, ở một bên sừng bí mật chỗ lặng lẽ nhô đầu ra, nhất thời cảm giác được bay ập vô mặt một cổ ngập trời huyết lãng. Nồng nặc kia huyết lãng thiếu chút nữa làm hắn nghẹt thở, mới vừa hít một hơi, liền cảm giác choáng váng đầu nào trướng, cả người nóng gian, nét mặt già nua ngay tức thì đỏ bừng. Nhanh chóng chuyển thành thở thánh thai, thổ hành tôn nhìn chăm chăm đi trong động phủ nhìn, chỉ gặp trong động phủ màu đỏ thám huyết khí bốc hơi lên, mê người mắt hoa mắt, trong động phủ đương có một phe mấy chục mét phương viên ao máu, trong ao máu chất lỏng màu đỏ giống như nham thạch nóng chảy vậy lẩm bẩm lan lộn. Trong ao máu ương bay một cái 2m tới cao to lớn máu trứng ở trên có thật nhiều phù văn thần bí đang lấp lánh, trong ao bốc hơi khí đang không ngừng hướng vậy đổ sộ trứng hội tụ. Thổ hành tôn trừng vừa thấy, trong động phủ trừ cái này phương ao máu, căn bản không gặp nửa cái bóng người, nồng nặc xương máu đem toàn bộ động phủ tràn ngập phải tràn đầy đồ đạc, tựa như một mảnh máu đại dương. Thổ hành tôn hơn nửa người che giấu ở trong đất, căn bản không dám hoàn toàn hiện ra người tới, thần thức hướng trong ao đổ sộ trứng tìm kiếm. Nhưng phát hiện mình thần thức ở mảnh máu này sương mù trong căn bản là nửa bước khó đi. Tình huống gì? Thổ hành tôn loáng thoáng có thể nghe được vậy đồ sộ trứng trong truyền ra bành bịch tiếng tim đập, thanh âm kia hết sức có lực. Chẳng lẽ là Minh Đế đang tu luyện ma công? Thổ hành tôn chân mày nhíu một cái, chợt cả người không nhịn được run một chút, mảnh máu này sương mù để cho hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm, mới vừa rồi hút vào vậy miệng huyết khí ở trong cơ thể hắn đánh bên trái, đánh bên phải, cả người nóng gian không chịu nổi. Thậm chí có chút cáu kỉnh cảm giác. Không phải chỗ ở lâu. Mau rời đi mới phải. Thổ hành tôn không nói hai lời, trực tiếp lại chui vào trong đất, thừa dịp không có bị phát hiện, cấp tốc thoát đi. Vèo. Chỗ ở bên bờ, thổ hành tôn giống như chạy thoát thân vậy từ trong đất chui ra. Cái gì, mặt đỏ như vậy, người tên này sẽ không cũng trộm xem cô nương tắm chứ. Thấy thổ hành tôn vậy mặt đỏ bừng dáng vẻ, Thiên Lý Nhãn từ tảng cây ở trên nhảy xuống, trên mặt thoáng qua một tia cười để ở. Thổ hành tôn vỗ một cái bụi đất trên người, ngẩng đầu nhìn xem Thiên Lý Nhãn, bố không tâm tình cùng ngươi làm trò đùa, mẹ, đi mau, về thiên cung phục mệnh đi. Ngươi thấy cái gì? Minh Đế thật ở đó trong động phủ. Thuận Phong Nhi gặp thổ hành tôn vậy lòng vẫn còn sợ hãi hình dáng, cũng biết thổ hành tôn khẳng định gặp được cái gì, hỏi vội. Thổ hành tôn lắc đầu một cái, Minh Đế ở không ở bên trong ta không biết, bất quá, à, đi mau, chúng ta trên đường nói sau. Nói được một nửa, thổ hành tôn cũng không nói. Hơi có chút bối rối muốn mau rời đi. Đợi một chút. Vừa đi chưa được mấy bước, Thuận Phong Nhĩ đột nhiên ngừng lại, lóng tai lắng nghe cái gì. Thế nào? Thổ hành tôn hỏi. Thuận Phong Nhĩ làm dấu chớ có lên tiếng, có người đang đọc diễn văn. Thiên cung, cung thần tiêu, ngự thư phòng. Phu hoàng, ngươi xem, đây là ta chế bữa chú, tổng cộng 10 bản con rối phủ. Trần Hạo một sáng sớm liền chạy tới cung thần tiêu tới, cười hì hì đem một sấp tử bữa chú trình cho Trần Tấn Nguyên giao nộp. Trần Tấn Nguyên nhận lấy bùa chú, xem cũng không liếc mắt nhìn, trực tiếp liền vứt sang một bên. Thế nào, phu hoàng, ngươi không xem sao? Cái này 10 bản bùa chú, nhưng mà mình vất vả từ Mao Tiểu Phương nơi nào phải tới, nhưng mà Trần Tấn Nguyên lại có thể xem đều không liếc mắt nhìn, chẳng lẽ là phát hiện phù này nguyền rủa không phải mình chế? Không có lý do à, Mao Tiểu Phương rõ ràng đáp ứng không hướng cha mình tố cáo. Trần Tấn Nguyên ngồi ở bàn sau đó, ngẩng đầu nhìn Trần Hạo một cái, chột nhát. Ngươi biết phụ hoàng tại sao phải để ngươi chế 10 bản bùa chú sao? Không phải thành tiểu trừng phạt sao? Trần Hạo chôn đầu, có chút không biết Trần Tấn Nguyên dụng ý. Chương 1522, Chí Tôn Cảnh, ta tới. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái gì trừng phạt, phụ hoàng chỉ là muốn thử một chút ngươi có đủ hay không thành thực. Thành thực. Trần Hạo gãi gãi đầu. Trần Tấn Nguyên thở dài một cái, nói, ngươi từ nhỏ liền thông minh, nhưng là 10 bản con rối phù, đối với ngươi cái này người mới học mà nói. Bên trong 3 ngày chế thành, vậy tuyệt đối là không thể nào chuyện, phụ hoàng để cho ngươi làm một chuyện không thể nào hoàn thành, chính là muốn thử một chút ngươi có đủ hay không thành thực, nếu như ngày hôm nay ngươi đến tìm ta, là nói cho ta ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí liền một bản bùa chú cũng không có chế thành, ta không những sẽ không trách phạt ngươi, ngược lại sẽ tưởng thưởng ngươi. Nhưng mà, ngươi để cho phụ hoàng thất vọng. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo trên mặt vốn là cười đùa lập tức đã không thấy tăm hơi, đầu có chút xấu hổ chôn đi xuống. Trần Tấn Nguyên lấy ra vậy sắp tử bùa chú nhìn xem, phù này nguyền rủa hẳn không phải là ngươi vẽ chứ. Trần Hạo chôn đầu, không có lên tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái. Là ta hướng Mao sư phụ mượn. Một lúc lâu, Trần Hạo dùng hắn vậy nhỏ thanh âm không thể nghe trả lời. Trần Tấn Nguyên con mắt tinh tường như đuốc, há lại sẽ không nhìn ra phù này nguyền rủa là Mao Tiểu Phương bút tích, gặp Trần Hạo thừa nhận, cũng chưa chết con vịt mạnh miệng, trong lòng ít nhiều có chút vui vẻ yên tâm. Ngươi bây giờ còn nhỏ, thích chơi thích quậy, phụ hoàng cũng không để ý ngươi, bất quá không nên đem ngươi thông minh vật dùng sai chỗ rồi, lại có thể liền phụ hoàng cũng lừa gạt. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Hạo phốc thông một tiếng quỳ trên đất, thật xin lỗi phụ hoàng, chuột nhắt biết lỗi rồi, sau này cũng không dám nữa. Biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn yên, đứng lên đi. Có phải là thật hay không lòng nhận sai, Trần Tấn Nguyên cũng không biết, bất quá hắn cũng lười giáo dục tiểu tử này, hướng về phía Trần Hạo phất phất tay, ngươi phải nhớ kỹ, sau này thì coi là lừa gạt thiên lừa gạt địa, cũng tuyệt đối không thể lừa gạt bố ngươi. Biết. Trần Hạo khôn khéo đáp một tiếng, chợt nói, phụ hoàng, ngươi sẽ không trách phạt Mao sư phụ chứ. Là ta cầu hắn, cái này không quan hắn chuyện. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói, yên tâm, phụ hoàng sẽ không trách phạt hắn, ngươi trở về đi thôi. Phụ hoàng, ngươi không trách phạt chuột nhắt liền sao? Trần Hạo nghe vậy, yếu ớt ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, tức giận, trách phạt ngươi có thể hữu dụng không? À, không biết thế nào, lần này Trần Tấn Nguyên không có trách phạt hắn, Trần Hạo trong lòng phản ngược lại có chút không thoải mái, phụ hoàng, vậy 50 lần đạo đức chân kinh. Chuột nhắt sẽ một lần sao chép cho ngươi. Trần Tấn Nguyên không nói gì, Trần Hạo suy nghĩ một chút, lại hỏi, phụ hoàng, cái này mấy ngày làm sao không gặp sư tỷ đâu. Vậy ngươi sư tỷ? Trần Tấn Nguyên không có ngẩng đầu, cầm trong tay một bản đạo thư, nho nhỏ đọc và tìm hiểu. Trần Hạo nói, Linh Nhi sư tỷ à? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, mang mí mắt nhìn Trần Hạo một cái, tiểu Linh Nhi ở ngươi sư bá nơi nào, cách chút phụ hoàng lại đi tiếp hắn trở lại. À? Kỳ quái không thể nhiều ngày như vậy cũng không gặp được nàng, sư tỷ đi sư bán nơi nào làm gì. Trần Hạo nghe vậy có chút thất vọng. Trần Tấn Nguyên nói, đương nhiên là có tránh sự, ngươi lấy là sư tỷ của ngươi giống như các ngươi vậy, cả ngày cũng chỉ biết là chơi sao. À, Trần Hạo chôn đầu, tỏ ra có chút xấu hổ, phụ hoàng, chuột nhắt cáo lui. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, Trần Hạo rất thức thời lui ra ngoài. Tiểu tử thúi này, chẳng lẽ đối với tiểu Linh Nhi có ý tứ chứ? Nhìn chuột nhắt thối lui. Trần Tấn Nguyên trong đầu hiện ra một cái ý niệm quái dị, chợt lại lắc đầu, chuột nhắt mới 10 tuổi, tại sao có thể có những ý tưởng, hẳn là mình suy nghĩ nhiều. Thư giãn gân cốt một chút, Trần Tấn Nguyên trở lại tầm cung, bình lui chừng sau đó, đóng cửa phòng, lắc mình tiến vào cổ võ không gian. Đạt được cổ võ không gian hơn 10 năm, cái này hơn 10 năm qua, dựa vào cổ võ không gian mạnh mẽ trợ lực, Trần Tấn Nguyên từ một cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết tiêu chuẩn bình dân nam, trưởng thành là hôm nay tam giới chí tôn. Thần nhân cảnh trí cường giả, hắn rưỡi trải qua, đến nay hồi tưởng lại, Trần Tấn Nguyên còn thường thường thổn thức thở dài. Liên quan tới cổ võ không gian sự việc, trừ bị mình gọi tới những cường giả kia bên ngoài, Trần Tấn Nguyên chưa nói với người bất kỳ, coi như là ngưu cảnh các người, cũng ước chừng chỉ biết là bản thân có một cái có thể cho người không gian pháp khí mà thôi, cũng không biết cổ võ không gian còn có kêu gọi cường giả chức năng. Đối với cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên hôm nay chưa nói với người ngoài, ngày sau cũng không dự định nói ra. Điều bí mật này, trừ đối với mình tuyệt đối phục tùng những cái kia người được triệu hoán, Trần Tấn Nguyên sẽ không để cho người bất kỳ biết, bởi vì là hắn rất rõ ràng cổ võ không gian giá trị, nếu như lấy ra khoe khoang, nhất định sẽ đưa tới hòa đoan. Hôm nay đột phá thần nhân cảnh, nguyên bản không gian tháp cao tầng 10 trên bị mây mù che đậy địa phương, rốt cuộc hiện ra, phía trên vẫn còn có 2 tầng, Trần Tấn Nguyên trong lòng suy đoán, cái này 2 tầng chắc là thuộc về tôn giả cảnh cùng chí tôn cảnh liền đi. Nếu như suy đoán là chân thực mà nói, như vậy, cũng chính là ý nghĩa, đợi đến mình lên tới 10 người triệu hoán cấp 2, đến tầng chót lúc này khi đó liền có thể kêu gọi trong truyền thuyết võ đạo chí tôn cảnh cường giả. Chí tôn cảnh cường giả, dường như chỉ tồn tại ở tam giới truyền thuyết lâu đời nhất trong, tiểu tam giới từ trước tới nay, cũng chỉ có như vậy 8 vị đại tôn giả, hơn nữa một vị Sivu đại ma thần, gộp lại cộng 9 người có thể tiếp xúc tới cái tầng thứ kia, nhưng đi chưa bao giờ có người có thể đột phá đến cái cảnh giới kia. Còn có 2 tầng, chí tôn cảnh, ta tới. Nhìn tầng thứ 12 vậy một xếp gian phòng, Trần Tấn Nguyên trong mắt lộ tí ti tinh mang, chí tôn cảnh mặc dù chưa từng có ai, nhưng là lại cũng phi liền sau không người tới, có thể hay không thành tiểu chí tôn, chỉ cần mình lên tới cấp 12, hết thể là được thấy rõ. Ký chủ, Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác, 32. Cấp bậc, cấp 10 người triệu hoán. Cổ võ cảnh giới, thần nhân cảnh sơ kỳ. Điểm triệu hoán. 956.781 triệu. Giá trị đổi, 70.000 1 triệu. Nguyện lực trị giá, 58.002.6000. Trị giá kinh nghiệm, 10 triệu 100 triệu. Đã kêu gọi mục tiêu. Nhìn xem mình hôm nay chúc họ, muốn đột phá tôn giả cảnh, còn cần chí ít 9 lần mạnh nhất cấp 10 cường giả kêu gọi. Dựa theo hôm nay kêu gọi độ tiến triển, sợ là tốn trên hơn mấy năm thời gian, Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không nóng nảy, mình cái tốc độ này, đã so với người bình thường kinh khủng vô số lần. Đáp ứng phải giúp Cơ Linh Vân kêu gọi Thiếu Phong, bất quá điểm triệu hoán chân thực thật là ít ỏi, mặc dù Thiếu Phong chẳng qua là thần nhân cảnh sơ kỳ trí cường giả, không tốn nhiều ít điểm triệu hoán, nhưng là bây giờ như cũ không đủ, một tháng thời gian, đã đủ đem điểm triệu hoán khôi phục một nửa, Trần Tấn Nguyên trong lòng tính toán đến khi một tháng kỳ hạn đến lúc đó, lại tới kêu gọi không mượn. Dẫu sao kêu gọi là có tỷ số thất bại, hơn nữa tỷ số thất bại còn rất cao, cùng điểm triệu hoán nhiều khôi phục một ít, đến lúc đó một lần sau, còn có thể triệu hoán hơn mấy lần. Trực tiếp lên không gian tháp cao tầng thứ 10, Trần Tấn Nguyên thẳng đẩy ra 10, một gian phòng cửa, cánh cửa này bên trong, có không gian cho mình lên tới cấp 10 thăng cấp lễ vật, còn chưa tới phải gấp thấy thế nào. Chương 1523, Thái Hư ảo cảnh. Một mảnh vắng lặng. Tiến vào gian phòng, Trần Tấn Nguyên liền thấy một mảnh hoang vu cái gò đất, không có bóng người, không có cây cối, tràn ngập ở mi mắt trong, chỉ có vậy từng ngọn trơ chuỗi thấp lùn trên sân khâu, lẻ tẻ tô điểm mấy mảnh cỏ khô. Thẳng tắp đối với về phía trước, có một tòa giống vậy vắng lặng cùng trùng điệp núi lớn, trên núi đều là vàng tranh hòn đá, toàn bộ nhìn qua, cho Trần Tấn Nguyên cảm giác giống như là đi tới viễn cổ man hoang vậy, liền vô sanh cơ hội. Thân thức ở chỗ này mất đi đất dụng võ, Trần Tấn Nguyên trong lòng cảm thấy quỷ dị, chợt công vận đôi mắt, sử dụng từ thiên lý nhãn thần thông, hướng phương xa núi lớn nhìn. Cả tìm kiếm một vòng, chỉ ở giữa sườn núi phát hiện một mảnh sân thượng, trên bình đài có một cái hang núi. Chợt, Trần Tấn Nguyên thu thần thông, nói người búng một cái, hướng chỗ kia sân thượng bay đi. Thái hư ảo cảnh. Cửa hang bị một mảnh màn sáng nơi che đậy, trên màn sáng một cái thái cực âm dương ngư hình vẽ đang lưu chuyển, cửa phía trên có khắc thái hư ảo cảnh bốn chữ to. Nhìn chỗ này, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút buồn bực, xem danh tự này hẳn là đạo môn đất lành, bất quá nhưng là không nhớ nổi cái này quá hư ảo cảnh xuất từ nơi nào. Hai bước đi tới trước cửa hang, nhìn vậy kim mang lưu chuyển màn sáng, Trần Tấn Nguyên cũng không cảm giác được nguy hiểm, liền đưa tay hướng màn sáng kia tìm kiếm. Không có chút nào cảm giác cùng chất ngại, màn sáng kia giống như là một mảnh thủy mặc vậy, cũng không có ngăn cản Trần Tấn Nguyên phân nửa, cả người hết sức thuận sướng liền tiến vào sáp nhập vào màn sáng trong. Hả? Trong sơn động vô cùng sáng ngời rộng rãi, phảng phất là một cái thế giới khác, Trần Tấn Nguyên vào sơn động đầu tiên nhìn thấy, chính là cao hơn đại mấy trượng đại thụ, ngẩng đầu cẩn thận vừa thấy, nơi đó là cái gì đại thụ, nguyên lai là một bụi to lớn cẩu vĩ ba thảo. Dưới chân một mảnh xanh um tươi tốt, bất quá nhưng cũng không là cỏ, mà là từng bụi cho đến Trần Tấn Nguyên đầu gối cây. Thở dài, một hồi trầm thấp tiếng huýt sáo truyền tới, Trần Tấn Nguyên dõi mắt nhìn lại, phương xa một đám như thỏ vậy lớn nhỏ ngựa hoang hướng mình bên này xông lại. Hống. Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp đi suy tính tại sao ngựa chỉ có thỏ lớn như vậy lúc này trên mặt đất một hồi ùng ùng lay động, một tiếng thô cuồng tiếng thú gào xa xa truyền tới. Có hung thú. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, chợt liền gặp một cái to lớn đầu từ những cái kia vô cùng cao lớn trong bụi cỏ dò ra. Cơ mờ nở, con kiến. Đó lại là một cái to lớn con kiến, sợ là hiểu rõ trượng to lớn, chạy nhanh tốc độ cực nhanh, mấy bước đuổi kịp đám kia chạy thục mạng vậy ngựa hoang, dương ra hai cái lớn kềm. Nhanh chóng như tia chớp kẹp lấy trong đó một con ngựa hoang. Vậy con ngựa hoang bị sợ kinh hoàng gào thét, chẳng qua là chớp mắt một cái, liền bị vậy con kiến cho kẹp thành hai đoạn, nuốt vào trong bụng. Con kiến đều phải thành yêu, thế giới này quá điên cuồng. Thấy một màn này, Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo. Ở trong sinh vật giới, con kiến ở vào tầng dưới chót nhất, ước chừng so cỏ lý trùng cùng một tế bào sinh vật cao hơn một chút, bởi vì sinh mạng tầng thứ cùng dáng hạn chế, chúng so thực vật càng khó tu luyện, giờ phút này con kiến lại khổng lồ như vậy. Quả thực để cho Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một chút. Bất quá nghĩ đến ban đầu ở Cửu Nương nơi nào gặp qua, liền một khối ngoan thạch cũng có thể tu luyện, Trần Tấn Nguyên thế giới quan lại lần nữa khôi phục lại. Ngay tại Trần Tấn Nguyên ngẩn ra đang lúc, dáng vóc to con kiến vậy hai con mắt thật to, đồng nhiên ở giữa hướng Trần Tấn Nguyên xem ra, cũng chính là ở một chớp mắt kia, dáng vóc to con kiến lập tức liền bỏ lại đám kia ngựa hoang, trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, ở nó trong mắt, có lẽ Trần Tấn Nguyên cái này đống thịt muốn lớn hơn, món ăn ngon hơn chút. Mắt gặp dáng vóc to con kiến giống như một đầu mánh giống vậy đè tới, Trần Tấn Nguyên cũng không có kinh hoàng, mình nhưng mà thần nhân cảnh trí cường giả, chẳng lẽ còn sợ một con kiến sao? Nhưng mà mới vừa một vận công, Trần Tấn Nguyên sắc mặt nhưng thay đổi, trong đan điển trống chân như vậy, công lực tựa hồ là bị cầm giữ, hoàn toàn không cảm ứng được chút nào công lực tồn tại. Pháp thiên tượng địa, mắt thấy dáng vóc to con kiến thì phải vọt tới mình trước mặt, Trần Tấn Nguyên cũng không kịp đi nghĩ sâu, lập tức thi triển pháp thiên tượng địa đại thần thông. Muốn dùng bạo lực đem cái này con kiến nghiền giết thành phấn vụn. Chửi thêm một tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên không khỏi sổ một câu thô tục, đại thần thông đúng là vẫn có thể tự nhiên sử dụng, dẫu sao đó là đối với võ đạo lĩnh ngộ, coi như công lực bị cấm, cũng cấm không được một người cảnh giới. Lấy Trần Tấn Nguyên thần nhân cảnh thực lực và siêu cường thân xác, sử dụng cái này một thần thông, nguyên bản có thể hóa làm tướng gần ngàn trượng cao người khổng lồ trong trời, nhưng là bây giờ sử xuất ra, nhưng đột nhiên ở giữa rút nhỏ dù sao cũng lần. Ngẩng đầu vừa thấy, vậy chỉ to lớn con kiến giống như là một tòa tối om om không nhìn tới đỉnh núi, lúc đầu còn tưởng rằng là vậy con kiến trở nên lớn, nhưng Trần Tấn Nguyên cẩn thận vừa thấy, chung quanh tất cả mọi thứ trở nên lớn, hết thảy tất cả ở hắn trong mắt đều là như vậy to lớn, hắn đích xác là nhỏ đi, tiểu nhân giống như một viên vi trần. Vậy chỉ dáng vóc to con kiến vọt tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, nhưng gặp mình con mồi đột nhiên biến mất, hai con to lớn vòi ở trong không khí khắp nơi dò, nhưng là lại đã không cách nào bắt được Trần Tấn Nguyên hơi thở, bởi vì là Trần Tấn Nguyên quá nhỏ, nhỏ như liền có lẽ chỉ có thể dùng kính hiển vi nhìn đến nước. Một lúc lâu, dáng vóc to con kiến mới kéo nó vậy như núi hí mạ lệ ạt vậy thân thể cao lớn rời đi, Trần Tấn Nguyên giải tán thần thông, thân thể rốt cuộc lại khôi phục hóa ra lớn nhỏ, bất quá trên mặt nhưng cũng không có chút nào vui sướng. Có chẳng qua là nồng nặc khiếp sợ và nghi ngờ. Pháp thiên tượng địa đại thần thông, rõ ràng là trở nên lớn, tại sao sẽ đột nhiên nhỏ đi đâu? Đây hoàn toàn không đạo lý à? Mang nghi vấn, Trần Tấn Nguyên lại thi triển một bên, cuối cùng lấy được kết quả giống nhau. Trên bầu trời truyền tới một tiếng chim hót, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, một con chim ưng từ không trung cấp tốc lướt qua, theo sát phía sau nhưng là một cái to lớn chim sẻ. Cỏ so cây cao, con kiến so mã đại, chim sẻ ở liệp thực chim ưng. Pháp thiên tượng địa lại có thể để cho mình nhỏ đi. Đây là một cái hoàn toàn điên đảo thế giới, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc tỉnh ngộ lại, trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, nhớ trước kia xem qua một bộ phim truyền hình, Tôn Ngộ Không tập luyện Phật môn nguyên công, chính là bị Bồ Đề lao tổ ném vào một cái thế giới như vậy, thái hư ảo cảnh, chẳng lẽ. Đang ngẩn ra ở giữa, lại nghe phía trước một tiếng gào thét, dương mắt nhìn lên, một cái như con voi vậy to lớn thỏ, hướng mình mánh xuống lại. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên, cả người yếu ớt không có sức. Lực lượng bị cái này mảnh không gian nơi giam cầm, duy nhất có thể sử dụng chỉ có thần thông, nhìn vậy con thỏ lớn vậy đỏ tươi con ngươi, đường đường thần nhân cảnh trí cường giả lại có chút e ngại. Pháp thiên tượng địa không hữu hiệu, ba đầu sáu tay quá gân gà, thân ngoại hóa thân càng thêm gân gà, Trần Tấn Nguyên động linh cơ một cái, lắc mình một cái, là được một con kiến. Quả nhiên như Trần Tấn Nguyên tưởng tượng như vậy, đây là một cái hoàn toàn điên đảo thế giới, nguyên bản trên thế giới rất vật lớn, đến chỉ thái hư trong ảo cảnh liền sẽ trở nên rất nhỏ. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên biến thành một con kiến, thân thể ngược lại dương cao hơn 10 trượng, biến thành một cái đồ vật khổng lồ, thảo bị mình dẫm ở dưới chân, mà con thỏ kia lại là nhỏ bé. Chương 1524, giết hại. Thỏ thấy Trần Tấn Nguyên biến thành một con kiến, nhất thời liền sợ hết hồn, đỏ tươi trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức tới một tháng xé gấp, đâu chuyển cái người liền muốn chạy trốn. Hống. Trần Tấn Nguyên ha cho nó chạy trốn, lập tức gào thét một tiếng, hai bước chạy tới. Một cái chân to hung hãn dậm ở con thỏ kia trên đầu, nhất thời máu bắn tung tung tóe, óc bắn ra bốn phía. Ha ha, cùng ta đấu, chết thế nào cũng không biết. Trong nháy mắt giết con thỏ kia sau đó, Trần Tấn Nguyên phun một cái, chợt khôi phục thân người. Vèo. Cũng chính là ở Trần Tấn Nguyên khôi phục thân người một khắc kia, từ vậy con thỏ chết trên người bay ra một cổ thanh khí, thoáng chốc ở giữa bắn vào Trần Tấn Nguyên thân thể. Thứ gì? Trần Tấn Nguyên lập tức cảnh giác, nhưng là bây giờ hắn liền nội thị cũng không làm được. Hoàn toàn không biết vậy cổ thanh khí là thứ gì. Trong nháy mắt, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác trong bụng dâng lên một cổ ấm áp nhiệt lưu, tiếp đó hướng toàn thân vọt tới, cả người nhất thời ấm áp, tựa như bị nước gấm ngâm vậy, thoải mái chỉ muốn rên rỉ. Một lát sau, vậy nhiệt lưu lại hướng đan điền hội tụ đi, làm hoàn toàn dung nhập vào đan điền một khắc kia, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình lại có thể cảm giác được chân nguyên tồn tại, mặc dù rất yếu ớt, nhiều nhất tương đương với hậu thiên sơ kỳ năng lượng ba động. Nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là thiết thiết thực thực cảm ứng được. Không chỉ có như vậy, hắn còn khôi phục nội thị năng lực, tâm thần chìm vào đan điền, chỉ gặp trong đan điền mang nhiên một mảnh, không gặp mình năm đại chân linh phân thân, cũng không gặp mình ngưng luyện ra được quần quận làm sạch chân nguyên, chỉ có ở đan điền trung ương, có một đại đoàn chân nguyên nổi lơ lửng. Thu hồi tâm thần, Trần Tấn Nguyên trên mặt không những không có lo âu, ngược lại là mang vẻ hưng phấn, bởi vì là hắn biết, công lực của mình chẳng qua là bị thái hư ảo cảnh tạm thời giam cầm, một hồi ra ảo cảnh tự nhiên sẽ khôi phục. Xoay mặt nhìn xem mới vừa vậy chỉ bị tự giết chết thỏ, thi thể sớm đã biến mất không gặp, hóa thành hư vô, chỉ là giết một con thỏ, liền thu hoạch nhiều như vậy chân nguyên, chỗ này nhưng mà cái địa phương tốt, hoàn toàn liền cùng đánh quái thăng cấp không có gì khác biệt, hơn nữa còn có thể thuận tiện luyện tập huyền công biến hóa. Tôn Ngộ Không nguyên công chính là ở thái hư trong ảo cảnh tu luyện tới kinh thiên địa quỷ thần khiếp đến nước, nguyên công chính là từ cửu chuyển huyền công trong cởi thai Như Lai. Cái này quá hư ảo cảnh nhất định đối với cửu chuyển huyền công tu luyện cũng rõ rệt trợ giúp. Nghĩ tới đây, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút không bỏ đi được, lập tức lại thi triển huyền công, biến thành một con kiến, hướng xa xa thăm dò đi. Cái thế giới này là một điên đảo thời gian, ở nguyên bản trên thế giới là người săn mồi, đến nơi này cũng chỉ có thể là bị người săn mồi, con kiến ở trong thế giới tự nhiên ở vào tầng dưới chót nhất, chỉ có đoàn thể tác chiến mới có thể vồ mồi đến một ít nhỏ côn trùng, từ trước đến giờ cũng chỉ có bị bắt thực, cho tới bây giờ không có gặp qua vậy con kiến có thể một mình vồ mồi cái gì con mồi, có thể nói là yếu đáng thương. Nhưng mà chính là như vậy một cái nho nhỏ con kiến, chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất cơ thạch, đến thái hư trong ảo cảnh, nhưng xứng đáng không thẹn thành chuỗi thức ăn chóp đỉnh nhất tồn tại. Trần Tấn Nguyên biến thành con kiến, khắp nơi qua lại tàn phá, nhìn thấy tất cả sinh vật, không có một cái có thể là địch thủ của hắn. Một đường điên cuồng giết hại, Trần Tấn Nguyên lực lượng ở từ từ khôi phục, những cái kia bị hút vào bên trong cơ thể chân nguyên mặc dù không cách nào vận dụng, nhưng là nhưng càng hồn dày, giống như cút tuyết cầu vậy càng cút càng lớn. Lực lượng cũng ở đây từ từ tăng cường, lần lượt giết hại càng thêm thuần thục. Ách! Giết cặp mắt đỏ lên Trần Tấn Nguyên, rẽ qua một cái núi nhỏ chuẩn bị tiếp tục tìm con mồi lúc này lại đột nhiên ngừng lại. Phía trước một đám đen sắc con kiến chặn lại đường đi của mình, Trần Tấn Nguyên vừa thấy, gộp lại tổng cộng có 19 chỉ, trong đó có con dáng người so mình còn lớn hơn ở trên mấy phần. Cơ mờ nờ! Nếu như nói cứng con kiến có thể vô mồi cái gì mà nói, sợ rằng cũng chỉ có thể là con kiến, Trần Tấn Nguyên phun một cái. Muốn phải lặng lẽ thối lui, một cái đánh 19 cái, có chút treo. Ồ, vừa định rút đi chuyển hướng hắn chỗ lại tác chiến, Trần Tấn Nguyên nhưng lại dừng bước, một cái ý niệm hiện lên trong đầu, hắn muốn đem cái này 9 con kiến cho vây giết, hấp thu càng nhiều hơn chân nguyên. Đối với 9, đúng là chỉ có bị vây giết phần, nhưng là đừng quên, Trần Tấn Nguyên có thân ngoại hóa thân thần thông, hôm nay thần nhân cảnh cảnh giới, đã có thể phân ra hơn 30 phân thân, vây giết cái này 19 con kiến đã đủ để. Hống. Cũng chính là ở Trần Tấn Nguyên quyết định chủ ý một khắc kia, vậy 19 con kiến cũng rốt cuộc phát hiện có người xông vào bọn họ lãnh địa, nhất thời điên cuồng gầm thét mấy tiếng, trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Trần Tấn Nguyên không dám thờ ơ, thoáng chốc ở giữa thi triển ra thân ngoại hóa thân đại thần thông, biến hóa ra 32 con kiến, lấy ùn ùn kéo đến thế, hướng đối diện đám kia đen sắc con kiến nào tới. Dáng vóc to con kiến đối chiến dáng vóc to con kiến, một hồi mãnh liệt chém giết, chỉ có thể dùng trời đất u ám để hình dung, ở về số lượng Trần Tấn Nguyên chiếm ưu thế tuyệt đối, trên căn bản là 2-1 cục diện, bất quá những cái kia con kiến tư tưởng đơn độc, chỉ biết là Trần Tấn Nguyên xâm chiếm bọn họ lãnh địa, trong đầu chỉ có một chữ, giết. Chiến đấu kéo dài hơn 10 phút, Trần Tấn Nguyên cùng 32 cái phân thân mất sức lực lớn mới đưa vậy 19 con kiến toàn bộ giết chết. Thu hồi phân thân, từng đạo đậm đà thanh khí hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, đem Trần Tấn Nguyên thật chặt bọc, không cần thiết chốc lát sáp nhập vào Trần Tấn Nguyên thân thể. Thanh khí hoàn toàn hấp thu sau đó, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc vui mừng phát hiện, trong đan điển chân nguyên lại đã khôi phục được tiên nhân cảnh sơ kỳ trình độ, mặc dù không cách nào vận dụng, nhưng là như vậy tốc độ tu luyện thật sự là quá kinh khủng chút. Phải biết lúc này mới bao lâu à, nhiều lắm là không quá nửa thời gian, lại có thể liền thu tập được như thế cường đại lực lượng, thật là thật không tưởng tượng nổi. Trần Tấn Nguyên ánh mắt thả ra nồng nặc ánh sáng, địa phương hung hiểm này, lúc này ở hắn trong mắt hoàn toàn chính là một cái đất lành, ở chỗ này, chỉ cần giết hại, liền có thể nhanh chóng đề cao mình thực lực. Có thân ngoại hóa thân trợ giúp, Trần Tấn Nguyên ở nơi này mảnh trong ảo cảnh lẫn vào lại là như cá gặp nước, săn giết 19 con kiến sau đó, lại tiếp tục ném vào giết hại trong. Đám chìm trong quên mình giết hại trong, ở một lần lại một lần vây quét con kiến xào huyệt sau đó, bên trong đan điển chân nguyên rốt cuộc khôi phục được thần nhân cảnh sơ kỳ. Một nhìn thời gian, lại bất chi bất giác đã qua 10 ngày, Trần Tấn Nguyên lúc này mới tỉnh hồn lại, vốn còn muốn tiếp tục đánh tiếp, nhưng là nghĩ đến mình 10 ngày không có xuất hiện. Thiên cung mọi người khó tránh khỏi sẽ lo lắng, hơn nữa đáp ứng cơ linh vân sự việc còn không có làm, liền buông tha tiếp tục gia tăng thực lực ý niệm, xoay người hướng chỗ tới đi. Ra thái hư ảo cảnh, đúng như Trần Tấn Nguyên suy đoán như vậy, tất cả lực lượng cũng khôi phục lại, trong đan điền vốn là chân nguyên cùng thái hư trong ảo cảnh chân nguyên dây dưa dung hợp đến một nơi, hùng hậu liền sắp xỉ gấp đôi, trong lòng một tia kích động, lại có đột phá thần nhân cảnh trung kỳ triệu chứng. Chương 1525, thời gian tăng tốc độ. Lúc này mới 10 ngày à, ước chừng 10 ngày thời gian lại có thể liền thu được như thế cường đại lực lượng, cái này thái hư ảo cảnh thật là nghịch thiên, Trần Tấn Nguyên không kiềm được ở trong lòng chắc lưỡi hít hà. Lời tuy như vậy, nhưng là Trần Tấn Nguyên không có nghĩ qua là, hắn bản thân thì có cửu chuyển huyền công biến hóa thần thông, có thể ở cái này quá hư trong ảo cảnh như cá gặp nước, thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy, mà khi đó Tôn Ngộ không bị Bồ Đề lao tổ ném vào thái hư ảo cảnh lúc này vẫn còn là chỉ không thông biến hóa lông con khỉ. Chỉ biết là nguyên công phương pháp tu luyện, hoàn toàn chính là từ tầng dưới chốt nhất bắt đầu liều giết, từng bước trưởng thành, cùng. Hắn so với nhưng là khó khăn vô số lần. Nếu như đổi lại những người khác, không có nguyên công, cựu chuyển huyền công như vậy biến hóa thần công, tiến vào thái hư ảo cảnh hoàn toàn chính là tìm chết, thực lực bị giam cầm, sợ rằng liền người phàm cũng không bằng. Quay đầu nhìn xem thái hư ảo cảnh, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên một tia độ cong, nơi này tuyệt đối là một tu luyện cựu chuyển huyền công, nhanh chóng tăng lên thực lực bảo địa, không gian có thể coi như là cho mình một phần hiếm có đại lễ. Ngày sau phải nhường Nhiên Nhi cùng Hạo Nhi tới nơi này học hỏi kinh nghiệm. Trần Tấn Nguyên một bên trong lòng tính toán, vừa đi ra cái gian phòng này. Ký chủ, Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác, 32. Cấp bậc, cấp 10 người triệu hoán. Cổ võ cảnh giới, thần nhân cảnh sơ kỳ. Điểm triệu hoán, 10567801000000. Giá trị đổi, 70.000 một triệu. Nguyện lực trị giá, 58002600000. Trị giá kinh nghiệm, 10.100.000. Đã kêu gọi mục tiêu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao mới khôi phục như thế điểm? Mới vừa đi ra gian phòng, Trần Tấn Nguyên liền điều ra mình chúc họ nhìn xem, kinh ngạc phát hiện khôi phục điểm triệu hoán cực kỳ nhỏ. 10 ngày thời gian, lại có thể chỉ khôi phục hơn 100k điểm triệu hoán, cái này cùng dị vãng tốc độ hoàn toàn không hợp à. Theo lý mà nói, mặc dù không làm được hoàn toàn khôi phục, nhưng là chí ít hẳn có thể khôi phục 1/5 mới đúng. Mới 1 triệu điểm triệu hoán, muốn kêu gọi đến thần nhân cảnh sơ kỳ thiếu phong, vậy cũng có thể họ cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút rút ra lạnh một tháng kỳ hạn mắt xem buông xuống, mình nếu là kêu gọi không ra thiếu phong mà nói, cơ linh vân nhất định là muốn cách mình đi. Không phải là không gian quỷ quái này ra chuyện rắc rối chứ. Trần Tấn Nguyên trong lòng căng thẳng. Cái này còn là lần đầu gặp loại chuyện này, điểm triệu hoán khôi phục như vậy chậm, thậm chí so cấp 9 người triệu hoán thời điểm chậm hơn. 10 ngày sư tỷ mới khôi phục nhiều như vậy điểm, là cổ võ không gian hư sao? Không có lý do à? Trần Tấn Nguyên hoàn toàn chính là hòa thượng trượng nhị, không nghĩ ra, cổ võ không gian như thế cường đại tồn tại, làm sao có thể sẽ hư mất? Nếu quả thật là hư, vậy mình phải đi đâu tu đi, đồ chơi này vừa không có phục vụ sau khi bán, càng không thể nào tìm hiệp hội người tiêu dùng khiếu nại. Mang nặng nề nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên ra cổ võ không gian, trở lại trong cung thần tiêu, mới vừa hưng phấn tâm tình hoàn toàn quét một cái sạch. Thay vào đó nhưng là đẩy mặt nặng nề. Ồ, ngày 3 tháng 10, mới vừa trở lại cung thần tiêu, Trần Tấn Nguyên đầu tiên nhìn liền thấy mình đặt ở long sàng đầu giường cái đó trung đơn, ngày 3 tháng 10, buổi chiều 3h12. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta chuyển kiếp? Trần Tấn Nguyên cầm lên cái đó trung đơn, cẩn thận nhìn xem, rõ ràng nhớ được từ mình là ngày 2 tháng 10 buổi sáng tiến vào cổ võ không gian, ở trong cổ võ không gian nán lại 10 ngày mới ra ngoài. Thế nào lại là ngày 3 tháng 10, nên là ngày 12 tháng 10 mới đúng a? Chẳng lẽ thái hư trong ảo cảnh thời gian nếu so với trong thế giới hiện thật thời gian mau? Liên tưởng đến điểm triệu hoán mới khôi phục 100.000 điểm, Trần Tấn Nguyên trong đầu hiện ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Thái hư trong ảo cảnh qua 10 ngày, một điểm này tuyệt đối sẽ không có giả, bởi vì là Trần Tấn Nguyên tùy thân mang điện thoại di động, trên điện thoại di động biểu hiện là tháng 10 năm 1-2 ngày, so bên ngoài ước chừng nhanh cửu thiên. Thái hư trong ảo cảnh thời gian lại là trong thế giới hiện thật thời gian 10 lần, đây thật là thật không tưởng tượng nổi, Trần Tấn Nguyên lập tức lại hưng phấn lên, đây cũng là rất khó để cho người tin tưởng, thời gian, đó là một cái xem không thấy, không sờ được, nhưng lại quả thật tồn tại đồ, thái hư ảo cảnh lại có thể để cho thời gian tăng tốc độ, vậy là như thế nào một nơi? Sẽ không phải là cái này trung đơn mang thai chứ? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, là chứng thực, lập tức xuống long sàng, ra tầm cung. Hả? Trần Tấn Nguyên đang muốn tìm hai cái cung nữ chứng thật một chút giờ, lại xa xa thấy được Trần Nhiên cùng Trần Hạo hai cái thằng nhóc kể vai sát cánh tử cung đi vào cửa. Phu Hoàng. Hai tiểu tử thấy Trần Tấn Nguyên đứng ở phía trước, nhất thời quy củ rất nhiều, chạy mau tới, cung kính đứng ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Hai ngươi tới làm gì? Trần Tấn Nguyên hỏi. Phu Hoàng, đây là ta môn học, ngài xem qua. Trần Hạo đem trong tay một bản sách giơ qua đỉnh đầu, hướng Trần Tấn Nguyên có đi. Đây là ta. Trần Nhiên đi theo nói một câu, cũng đem trong tay sách giơ lên. Trần Tấn Nguyên đem hai bản sách cũng tiếp tới trong tay, thô sơ giản lược lật nhìn một chút, phía trên là cái này hai tiểu tử phạt sao đạo đức kinh kinh văn. Ở Trần Tấn Nguyên lật xem làm việc vốn lúc này Trần Nhiên cùng Trần Hạo vẫn luôn đang chăm chú nhìn Trần Tấn Nguyên biểu tình trên mặt biến hóa, rất sợ Trần Tấn Nguyên có địa phương nào không hài lòng, bộ dáng kia liền cùng chờ đợi giáo viên kiểm tra làm việc học sinh tiểu học giống nhau như lúc. Ai nha, các ngươi chữ này à, thật là quá xấu. Thô sơ giản lược lật một cái, hai tiểu tử bút tích đều giống như bùa vẽ quỷ vậy, vậy chữ thật là xấu xí phải không có cách nào xem. Trần Nhiên cùng Trần Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cúi đầu, diễn cảm có chút lúng túng, bất quá cũng may hai người chữ cũng xấu xí, chưa nói tới ai so với ai khác mạnh. Sau này luyện nhiều một chút chữ. Trần Tấn Nguyên đem cuốn vở khép lại, trả lại cho hai người, mặc dù chữ xấu chút, hơn nữa cũng không biết có đủ hay không 50 lần, bất quá chí ít bọn họ là thật tự tay sao chép, đối với cái này hai cái bướng bỉnh đứa nhỏ, yêu cầu cũng không thể quá cao. Phu Hoàng. Trần Nhiên cùng Trần Hạo cùng kêu lên đáp một tiếng, vội vàng đem nổ kẻ phục thu vào, lặng lặng chờ đợi Trần Tấn Nguyên tiến một bước khiển trách. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, trở về đi thôi, có danh rồi đi nhiều văn khúc tinh quân phủ tìm các ngươi chú đường, để cho hắn dạy các ngươi luyện một chút chữ. Biết. Trần Hạo cùng Trần Nhiên gật đầu một cái, Trần Tấn Nguyên không có lại trách phạt bọn họ, cuối cùng là vượt qua một trận nguy cơ. Đúng rồi, Nhiên Nhi. Hai tiểu tử lắc mông một cái lắc một cái đang phải rời khỏi, Trần Tấn Nguyên chợt gọi lại Trần Nhiên. Phu Hoàng. Còn có việc gì không? Trần Nhiên quay đầu lại, có chút khiếp khiếp dáng vẻ, lấy là Trần Tấn Nguyên còn muốn trách phạt hắn. Trần Tấn Nguyên hỏi, ngươi bắt chín có thể mang trên người. Trần Nhiên nghe vậy, đầu nhỏ lắc hướng trống lắc vậy. Thằng nhóc này, nhất định là sợ mình lại cho hắn không thu. Trần Tấn Nguyên có chút im lặng, Phu Hoàng lại không được ngươi, mau lấy ra, Phu Hoàng muốn xem nhìn thời gian. Trần Nhiên hai con mắt nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, có chút nửa tin nửa ngờ nắm tay đưa vào trong túi, đem hắn thần khí áp chín lấy ra ngoài, bất đắc dị hướng Trần Tấn Nguyên đưa đi. Chương 1526, thần nhân cảnh trung kỳ. Ngươi đồ chơi này, Phụ Hoàng có thể cho ngươi lái không được, chính ngươi mở, Phụ Hoàng chỉ muốn biết bây giờ thời gian. Trần Tấn Nguyên bất đắc dị lắc đầu một cái, vật này thiết lập có thanh âm mật mã, mặc dù hắn có thể làm được bắt trước Trần Nhiên thanh âm, nhưng là ngay trước con trai mặt làm như vậy, vẫn là có chút lúng túng. Trần Nhiên tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía trong tay thần khí chơi đùa một hồi, ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Phụ Hoàng, 3H30. Ngày tháng. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ đi tới, đem Trần Nhiên trong tay thần khí lấy vào tay bên trong. Ngày 3 tháng 10. Thủy tinh biểu hiện trên màn ảnh ngày tháng, để cho Trần Tấn Nguyên tim đập lập tức liền mãnh liệt, quả nhiên là ngày 3 tháng 10, thái hư trong ảo cảnh qua 10 ngày, mà trên thực tế nhưng chỉ qua một ngày. Phụ Hoàng, ngươi thế nào? Trần Nhiên thấy Trần Tấn Nguyên thần ngây ngẩn dáng vẻ, rất sợ Trần Tấn Nguyên không đem đồ vật trả lại cho mình. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, đem thần khí trả lại cho Trần Nhiên, không có sao, các ngươi trở về đi thôi. Trần Nhiên cảm giác có chút không giải thích được, bất quá cũng may Trần Tấn Nguyên đem bảo bối trả lại cho hắn, cũng không có cho hắn không thu, nếu không hắn được khóc chết. Để cho ta xem ngươi làm việc bản. Ta cũng phải xem ngươi. Hoa, chữ của ngươi so với ta xấu xí nhiều. Chữ của ngươi mới xấu xí đâu. Ngươi xem những chữ này, ta cũng không thấy rõ viết là cái gì. Trần Nhiên không dám lại dừng lại, nhanh chóng cùng Trần Hạo cùng nhau kề vai sát cánh rời đi cung thần tiêu. Nghe hai tiểu tử xa xa truyền tới thanh âm, Trần Tấn Nguyên có chút im lặng lắc đầu một cái, quả thật là hai cái lùn so thân cao, cũng cái gì tâm tính. Thái hư trong ảo cảnh thời gian lại là thế giới hiện thật 10 lần, nói cách khác, mình nếu là lại thái hư trong ảo cảnh tu luyện, hoàn toàn có thể đem một năm làm 10 năm tới sử dụng, lần này thật đúng là nhặt được bảo. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên còn tưởng rằng là cổ võ không gian hư, không nghĩ tới nhưng là bởi vì là thái hư ảo cảnh nguyên nhân, khó trách Tôn Ngộ không có thể ở nhanh như vậy quật khởi, đem nguyên công tu thành, nguyên lai cái này quá hư ảo cảnh còn có như vậy thần diệu. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút hết sức vui mừng, vậy quá hư ảo cảnh hoàn toàn giống như là hắn đo thân chế tạo vậy, ở trong đó không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên công lực, hơn nữa còn có thể tu luyện thần thông. Tiếp theo mấy ngày, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều ở thái hư trong ảo cảnh vượt qua, dựa vào vô tình giết hại, công lực kịch liệt phải càng ngày càng mạnh. Ở thái hư trong ảo cảnh thứ 100 ngày lúc này Trần Tấn Nguyên ở tiêu diệt có một con kiến xào huyệt sau đó, chân nguyên dày tích mà mỏng phát, rốt cuộc được như nguyện đột phá đến thần nhân cảnh trung kỳ cảnh giới. Trong thế giới hiện thật, vẹn vẹn chỉ là đi qua 10 ngày. 10 ngày thời gian, không có dựa vào kêu gọi truyền thừa trợ giúp, từ thần nhân cảnh sơ kỳ đột phá đạo thần nhân cảnh trung kỳ. Liền Trần Tấn Nguyên mình đều có chút không tin đây là thật. Cái này thái hư ảo cảnh, thật sự là quá nghịch thiên. Nếu như truyền giao ra ngoài, tuyệt đối có thể để cho tam giới mọi người đổ xô vào, là điên cuồng. Nhưng là Trần Tấn Nguyên biết, mình là dựa vào cửu chuyển huyền công biến hóa thần thông, lúc này mới có thể ở thái hư trong ảo cảnh như cá gặp nước, nếu là đổi người ngoài, coi như là huyền quy đi vào, sợ rằng liền một con thỏ cũng không giải quyết được, càng không cần phải nói cùng những cái kia dáng vóc to con kiến đánh nhau chết sống. Sợ là còn không có động thủ liền bị giết trong nháy mắt. Nhớ thái hư trong ảo cảnh không phải có con không chịu ảo cảnh ảnh hưởng gấu to sao? Dường như không thấy đâu. Nhớ lại trước kia thấy qua phim truyền hình, Trần Tấn Nguyên nhớ mang máng Tôn Ngộ Không ở thái hư trong ảo cảnh luyện công lúc này từng cùng một đầu gấu to đánh nhau qua, vậy gấu to không chịu hảo cảnh phép tắc ảnh hưởng, dáng người hết sức to lớn, Tôn Ngộ Không chính là đang đánh bại đầu kia gấu to sau đó, mới luyện thành nguyên công, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nhưng là những thứ này Trần Tấn Nguyên ở trong cổ võ không gian, thấy qua gấu ngược lại cũng không thiếu, bất quá nhưng đều là mèo nhà lớn nhỏ, bị những sinh vật khác liệp thực đối tượng, cũng chưa thấy qua cái gì gấu to, hắn đã gặp qua mạnh nhất sinh vật, chính là con kiến, con rệp, ong mật các loại côn trùng. Trong ảo cảnh nhất định còn có so con kiến mạnh hơn tồn tại, chỉ bất quá mình không có gặp qua mà thôi, Trần Tấn Nguyên tin tưởng, sau này khẳng định có thể gặp. Lần nữa đi ra cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên tâm tình hoàn toàn bất đồng trước kia, vô luận là ở trong thế giới hiện thật, vẫn là ở thái hư trong ảo cảnh, mình cũng sẽ là vô địch tồn tại. Thần nhân cảnh trung kỳ, theo tiến độ này, coi như không cần kêu gọi, mình cũng có thể rất sắp đột phá đến thần nhân cảnh hậu kỳ. Hơn 10 ngày không xuất hiện, là cũng nên đi ra ngoài vòng vòng. Trần Tấn Nguyên thư giãn gân cốt một chút, từ lên làm cái này thiên đế sau đó, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình lại khôi phục ngày xưa trạch nam tắc phong, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy có thể ra cùng một lần. Thiên Lý Nhãn bọn họ ba cái trở về. Điện Lăng Tiêu trong, Huyền Quy gặp mười mấy ngày không gặp, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc lại có đột phá, trong lòng đã hoàn toàn vô ngữ, thằng nhóc này hoàn toàn chính là vì đả kích người mà sinh. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chợt nhớ lại mười mấy ngày trước phái bọn họ hạ giới điều tra Minh Đế chuyện, lập tức liền nói, mau truyền bọn họ lên điện tới. Truyền Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Thổ Hành Tôn lên điện. Huyền Quy nghe vậy, lập tức quay đầu hướng về phía bên ngoài hô quát một tiếng. Chợt ngoài điện bước chân nhẹ vang, thì có đã sớm chờ bên ngoài thiên binh đi trước triệu đến Thiên Lý Nhãn các người. Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Quy trò chuyện một chút tam giới tình trạng gần đây, chỉ chốc lát sau, Thiên Lý Nhãn ba người liền lên điện tới. Bái kiến bệ hạ. Ba người nằm xuống cúi chào. Trần Tấn Nguyên giơ tay lên một cái, ba người người đoạn đường này còn chốt lọt. Thiên Lý Nhãn nói, bệ hạ, bọn ta ba giới người giới sau đó thẳng hướng phái Minh Thiên Kiếm chỗ ở đi, chỗ đó ngược lại là hết sức dễ dàng lẻn vào. Vậy cũng phát hiện Minh Đế bóng người. Trần Tấn Nguyên hỏi. Thiên Lý Nhãn nói, chỗ đó mặc dù dễ dàng lẻn vào, nhưng là bọn ta thi triển thần thông, nhưng là không có phát hiện Minh Đế, duy nhất một nơi bọn ta thần thông không kịp đất, chỉ có Thổ Hành Tôn lẻn vào đi dò xét qua. À, Trần Tấn Nguyên nghe vậy chuyển hướng Thổ Hành Tôn, nhưng có phát hiện. Thổ Hành Tôn lên tới, đem mình ở đó trong động phủ phát hiện ao máu kén cùng chuyện, đối với Trần Tấn Nguyên tỉ mỉ trần thuật một lần. Ao máu. Trần Tấn Nguyên nghe chân mày nhíu một cái, ngươi không nhìn thấy Minh Đế sao? Thổ Hành Tôn nói, vậy trong động phủ chỉ có một kén khủng, tiểu thần thần thức không cách nào thăm dò đi, cũng không biết Minh Đế phải chăng ở trong đó, bất quá nơi đó huyết khí ngút trời, tiểu thần chỉ là hít một hơi, đến nay cũng còn cảm giác tạng phủ không khoái. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, mới vừa bọn họ vừa tiến đến, hắn liền thấy Thổ Hành Tôn sắc mặt từng đỏ, còn lấy là tên này gặp được chuyện gì tốt, bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là nghĩ như mình vậy, bận bịu hướng về phía Thổ Hành Tôn vẫy vây tay, đi lên để cho chấm xem. Thổ Hành Tôn không dám thờ ơ, lập tức liền leo lên đài cao, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, trước bàn chân để cho Trần Tấn Nguyên cẩn thận điều tra. Chương 1527, một cổ huyết khí. Cái này Thổ Hành Tôn quả thực quá lùn chút, đứng cũng còn không có mình ngồi cao, Trần Tấn Nguyên đưa ra ba ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Thổ Hành Tôn vậy nhỏ bé trên cổ tay, một bên dò mạch, một bên phân ra một tia thần thức hướng Thổ Hành Tôn trong thân thể tìm kiếm. Mạch đập khang kiện có lực, cũng không dị trạng. Nhưng là ở thần thức dò nhập Thổ Hành Tôn tạng phủ lúc này, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện một cổ quỷ dị huyết khí ở Thổ Hành Tôn tạng phủ ở giữa tán loạn. Vậy trong huyết khí tựa như hàm chứa vô cùng sát khí, ở Thổ Hành Tôn trong cơ thể đánh bên trái, đánh bên phải hết sức bá đạo, đối mặt đạo huyết khí kia, Thổ Hành Tôn chân nguyên chỉ có thể lựa chọn né tránh, chút nào cũng không dám cùng chi đối lũy. Chắc hẳn Thổ Hành Tôn cũng đã thử đem cái này cổ huyết khí bước ra, nhưng là lại không có thể thành công, ngũ tạng lục phủ đều có nơi tổn thương. Người kiên nhẫn một chút. Do được vậy cổ bơi huyết khí, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhiều ít có đếm, thu hồi thần thức hướng về phía Thổ Hành Tôn phân phó nói. Thổ Hành Tôn gật đầu một cái này đạo huyết khí đã khốn khổ hắn đã mấy ngày, muốn ép không ra, muốn luyện hóa lại luyện hóa không hết, giống như phụ cốt chi thư vậy, ngây ngô mình trong cơ thể sẽ không chịu đi ra, không ngừng tàn phá mình thân thể, hơn nữa trong đó sát khí có lúc còn làm hắn nóng nảy hết sức bạo ngược, lúc này lại là đem hy vọng ký thác vào Trần Tấn Nguyên trên người. Dẫu sao Trần Tấn Nguyên thực lực so hắn cao hơn rất nhiều, thủ đoạn cũng là nhiều vô số kể. Trần Tấn Nguyên rất nhanh liền phong tỏa cổ huyết khí kia, chợt thi triển ra Bắc Minh thần công, trực tiếp hướng cổ huyết khí kia hút đi. Cổ huyết khí kia khởi chịu dễ dàng theo sự chi phối, lập tức liền kịch liệt dãy rủa, Thổ Hành Tôn cả người run lên, nhất thời liền cảm thấy cực lớn thống khổ, trên trán cũng thấm ra mồ hôi, nhưng là nghĩ đến Trần Tấn Nguyên phân phó, liền cũng không dám lộn xộn, chẳng qua là cắn răng cứng rắn chống. Trần Tấn Nguyên hôm nay đã là thần nhân cảnh trung kỳ trí cường giả, máu kia khí mặc dù bá đạo, nhưng là ở Trần Tấn Nguyên huyền công dưới, coi như dãy rủa cũng là không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên Bắc Minh thần công miễn cưỡng từ thổ hành tôn trong cơ thể rút ra. Thổ hành tôn mồ hôi chán như đậu nành vậy là tả đi xuống, khó có thể tưởng tượng đó là một loại như thế nào thống khổ. Ở huyết khí bị Trần Tấn Nguyên rút ra đi một khắc kia, thổ hành tôn trực tiếp đặt ngông ngồi trên mặt đất, tựa như giải thoát vậy, từng ngụm thở hổn hển. Huyết khí bỗng nhiên bây giờ bị Trần Tấn Nguyên thu nạp vào cơ thể, lập tức liền ở Trần Tấn Nguyên trong kinh mạch tán loạn không dứt. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không giống như thổ hành tôn như vậy không chịu nổi, lập tức liền vận chuyển huyền công, đem máu kia khí đẩy vào trong đan điền, năm đại chân linh phân thân tề tề sử lực, đem gắt gao giam cầm ở đan điền một góc, không cách nào chạy trốn. Hô. Sử trí hoàn cổ huyết khí kia, Trần Tấn Nguyên thật dài thở ra một hơi, trong lòng không kiềm được đối với cổ huyết khí kia sắc bén, cảm thấy một chút kinh hãi. Thổ hành tôn chỉ là hít một hơi, liền chiêu tự nhiên này phiền toái, mà theo thổ hành tôn theo như lời, vậy trong động phủ còn có một phe ao máu, chuyện này có thể do không thể Trần Tấn Nguyên không suy nghĩ nhiều. Đa tạ bệ hạ. Huyết khí trong cơ thể đã qua, nhất thời cảm giác chót lọt rất nhiều, thổ hành tôn thật dài thở hổn hển mấy cái, rồi mới hướng Trần Tấn Nguyên khấu tạ. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, đem thổ hành tôn bình lui xuống, quay lại nói, các ngươi nhưng còn có những phát hiện khác sao. Thuận Phong Nhĩ hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay, nói, bẩm bệ hạ, chúng ta lúc rời đi, tiểu thần nghe được một ít lời nói. Hả? Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Thuận Phong Nhĩ. Thuận Phong Nhĩ nói, tiểu thần nghe được một cái thanh âm nói, lại qua 3 tháng, sư tôn là được xuất quan, đến lúc đó đặt để cho thiên giới đổi tên đổi họ, tuy là chút chỉ nói ngắn gọn, bất quá trong đó túi cất giữ dạ tâm, rất rõ ràng được biết. Để cho thiên giới đổi tên đổi họ. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, chỉ dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ tới đây lời nói tuyệt đối xuất từ Minh Thiên miệng. Không nghĩ tới hôm nay đã qua 7 năm, Minh Thiên như cũ chết họ không thay đổi. Trần Tấn Nguyên không kiềm được thở dài, Minh Thiên quả nhiên còn không có buông tha hắn cái gọi là hoành đồ nghiệp bá, lần này càng làm cho đem chủ ý đánh tới thiên giới trên đầu, xem ra 3 tháng sau, nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn. Tốt lắm, lần này khổ cực các ngươi tất cả đi xuống đi, ban thưởng sau đó đưa đến các ngươi trong phủ. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, từ thiên lý nhãn 3 người nơi nào đã không có được tiến hơn một bước tin tức, liền vây tay đem 3 người bình lui. 3 người cung kính không người, chợt liền cùng nhau lui xuống. Trần Tấn Nguyên nhưng một tay gối chán, tựa vào trên ghế, cau mày suy tư. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi để cho bọn họ 3 cái đi thăm dò Minh Đế làm gì? Huyền Quy không nhịn được nghi ngờ trong lòng, hỏi. Trần Tấn Nguyên thở dài, nói, nửa tháng trước, ta từng đi tìm qua sư tỷ nói cho ta, phong ấn ở chết trời biển tù chi để Sivu đại ma thần thân xác biến mất không thấy. Sivu đại ma thần thân xác. Huyền Quy kinh hô một tiếng. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, không sai, không thấy, sư tỷ để cho ta đi điều tra một chút Minh Đế, theo bây giờ nhìn lại, Sivu đại ma thần thân xác, rất có thể bị Minh Đế cho lấy đi, bất quá tình huống cụ thể, còn phải gác lại ngày mai đi tìm sư tỷ thương lượng một chút mới có thể biết được. Thì ra là như vậy, Sivu nhưng mà thượng cổ hung thần, thực lực cường đại, có thể so với 8 đại tôn giả, lúc này lại là không phải chuyện đùa. Huyền Quy mặt hiện vẻ bừng tỉnh, chợt cũng đem chân mày cho nhíu lại. Bất quá nghe hết sạch thiên lý nhãn bọn họ tơi tả mấy câu nói, nhất định là Minh Đế trộm đi Sivu thân xác, cái này sợ rằng có chút ước đoạn. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi nói không sai, trước phái ta bọn họ đi, chỉ là sợ bức dây động rừng, vạn nhất để cho Minh Đế phát hiện, sợ là sẽ phải tung lên các loại hoa đoan, hơn nữa lấy ta ngươi thân phận, cũng không tốt đi làm vậy rình coi dò xét chuyện, nhưng là bây giờ xem ra, sợ rằng phải tự mình đi đi một chuyến. Huyền Quy gật đầu, không nói gì. Mù lo lắng cũng không dùng. Đối với ta hỏi qua sư tỷ sau đó, xem nàng có cái gì dự định rồi hay nói. Trần Tấn Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, từ trên ghế đứng lên, thẳng đi ra ngoài điện. Huyền Quy có chút ngưng trọng lắc đầu một cái, có thể để cho Trần Tấn Nguyên cùng Cơ Linh Vân đều cảm giác được khó giải quyết, chuyện lần này sợ là không nhỏ. Hơn 10 ngày qua này, Trần Tấn Nguyên đều là ở giết hại trung độ qua, mặc dù công lực tiến nhiều, nhưng là cả người như cũ có chút mệt mỏi, tạm thời liền đem phiền lòng sự việc tất cả đều ném đạo sau. Trở lại cung thần tiêu liền nằm dài trên giường say sưa mà ngủ. Ngày thứ 2 dậy thật sớm, Trần Tấn Nguyên cho Huyền Quy thông báo một tiếng, chợt liền lên đường đi núi Hỏa Vân đi. Nguyên bản Trần Tấn Nguyên tối hôm qua còn muốn ngủ vừa cảm giác dậy, thử một chút kêu gọi Thiếu Phong, nhưng mà đầu một dính gối liền ngủ, hơn nữa tỉnh dậy cũng đã là sáng sớm ngày thứ 2, không có cách nào, 1 tháng kỳ hạn thượng còn dư lại không sai biệt lắm 1/2, cũng không cần phải gấp, sau này tìm cơ hội kêu gọi chính là. Đột phá đạo thần nhân cảnh trung kỳ sau đó, Trần Tấn Nguyên thi triển ra tuyệt thế khinh công, tốc độ lại là nhanh mấy phần, rất nhanh liền đi tới núi Hỏa Vân ở trên. Chương 1528, kêu gọi Thiếu Phong. Bái kiến Tiên Đế bệ hạ. Vừa vào cung hiên viên, Trần Tấn Nguyên đầu tiên thấy không phải Cơ Linh Vân, mà là vậy hai cái Tịnh Đế Liên Hoa chị em gái, Sơ Tuyết cùng Sơ Đông. Sư tỷ ta đâu? Trần Tấn Nguyên trực tiếp hỏi. Sơ Tuyết nói, bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ đang truyền thụ chúng cô nương công pháp, bế quan đã nhiều ngày, hẳn còn có hai ngày mới có thể xuất quan. À, vậy ta nhưng mà đến sớm. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, mình tới lúc này ở giữa thật đúng là không khéo. Bệ hạ chớ hoảng sợ. Sơ Tuyết nói, công chúa bế quan trước đã từng phân phó qua, nếu là thiên đế bệ hạ lại tới, nếu không có chuyện gì gấp mà nói, có thể ở trong cung ở tạm chờ. Chuyện này thật là vội vã đâu. Trần Tấn Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sơ Tuyết vừa nghe, vội nói, nếu như bệ hạ là có việc gấp, vậy tiểu tiên lập tức đi gõ mở cửa. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói, không cần, cũng chỉ hai ngày thời gian, không cần gõ cửa quấy rầy sư tỷ truyền công, chấm liền tạm lưu hai ngày, cùng nàng xuất quan. Dạ. Sơ Tuyết Sơ Đông đáp một tiếng, ngay sau đó liền người hướng dẫn Trần Tấn Nguyên đi cung hiên viên hậu viện đi. Đêm. Trần Tấn Nguyên tiến vào cổ võ không gian, Cơ Linh Vân còn có hai ngày mới có thể xuất quan, vừa vặn hắn có thể thừa dịp hai ngày này thời gian, thử một chút xem có thể hay không kêu gọi đến Thiếu Phong. Đi tới đài triệu hoán ở trên, Trần Tấn Nguyên nhìn xem mình điểm triệu hoán tình huống khôi phục, có hơn 6 triệu điểm, đã đủ để kêu gọi đến một người thực lực trung đẳng thần nhân cảnh trung kỳ trí cường giả. Theo Cơ Linh Vân theo như lời, Thiếu Phong chỉ có 10 tuổi, là một người thần nhân cảnh sơ kỳ cường giả, mặc dù người mang cường đại thái dương chân hỏa, nhưng là hơn 600 điểm triệu hoán, hẳn đã đủ để kêu gọi đến, nói không chừng một lần không được còn có thể kêu gọi lần thứ hai. Nguyên bản nồi sắt lớn nhỏ ao triệu hoán, hôm nay đã biến thành một cái hồ, trong ao nước sóng lân lân, hiện lên động xanh lơ lăng lăng ánh sáng nhạt, Trần Tấn Nguyên cảm khái một tiếng, thời gian trôi qua thật mau, chỉ chớp mắt đã vượt qua hơn 10 năm, nếu như ban đầu mình không có được cái này cổ võ không gian, bây giờ sợ rằng còn không biết ở đó khu công trường ở trên khiêng gạch đi. Tìm kiếm thượng cổ con thiên đế, tên là Thiếu Phong, 10 tuổi cơ đó, tam túc kim ô biến thành, người mang tiên thiên thái dương chân hỏa. Đứng ở bên cạnh ao, Trần Tấn Nguyên trực tiếp đối không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố mệnh lệnh, chợt không gian trí tuệ và năng lực chương trình liền vận chuyển, dựa theo Trần Tấn Nguyên nói lên yêu cầu, triển khai tìm kiếm. Đã tìm thấy được mục tiêu, thượng cổ con thiên đế Thiếu Phong, thần nhân cảnh sơ kỳ cảnh giới, kêu gọi cần điểm triệu hoán 4 triệu điểm, phải chăng lựa chọn kêu gọi? Có hay không? Quả nhiên tìm thấy được mục tiêu, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, mới vừa rồi trí tuệ và năng lực chương trình lục soát lúc này hắn thật ra thì cũng không lo lắng. Dẫu sao cổ võ không gian mạnh mẽ, hắn là tràn đầy thể hội, chỉ cần mình nói cho ra yêu cầu, tốn khởi điểm triệu hoán, coi như trên thế giới cho tới bây giờ chưa từng có người này, nó cũng có thể đem cho gọi ra tới. Bất quá khi thấy vậy 4 triệu điểm triệu hoán, Trần Đại Thắng chân mày trừ nếp nhăn liền một chút, thần nhân cảnh sơ kỳ, cần phải làm không tốn nhiều như vậy, nguyên bản hắn còn nghĩ 6 triệu điểm triệu hoán có thể kêu gọi 2 lần, bây giờ ý tưởng này nhưng là muốn rơi vào khoảng không. Có lẽ là thiên phú thần thông nguyên nhân đi. Dẫu sao Thiếu Phong trên người nhưng có trước một tia tiên thiên thái dương chân hỏa. Trần Tấn Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, chợt liền lựa chọn có. Ao triệu hoán trong nhấc lên kinh đảo sóng biển, thủy quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng cả mảnh không gian. Cái này còn là Trần Tấn Nguyên thăng cấp là cấp 10 người triệu hoán sau lần đầu tiên kêu gọi. Động tĩnh này thật là lớn đến giống như sóng thần vậy. Mặt ao ở trên đằng đằng xương trắng, từ từ hội tụ đến trung ương, ở Trần Tấn Nguyên sau lưng ngưng kết thành một cái ánh vàng rực rỡ tam túc kim ô. Chiêm chiếp. Tam túc kim ô dẫn giọng vừa kêu, tiếng huýt sáo truyền khắp toàn bộ không gian, Trần Tấn Nguyên cũng bị cả kinh màng nhĩ rung động, thần thức vững vàng phong tỏa kêu gọi này trong ao hết thảy. Từ cái này tam túc kim ô hư ảnh xuất hiện lúc này Trần Tấn Nguyên lòng liền căng thẳng lên, rất sợ hắn đột nhiên tiêu tán, thất bại trong gắng sức, nói như vậy vất vả tích lũy hơn 4 triệu điểm triệu hoán sẽ phải đánh thủy phiêu. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 12, trị giá kinh nghiệm 40000000, giá trị đổi hạn mức tối đa 100.000. lại có thể thành công. Trong đầu rốt cuộc nhảy ra kêu gọi thành công khung đối thoại, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút khó tin, cấp 10 người triệu hoán lần đầu tiên kêu gọi, lại có thể dễ dàng như vậy liền kêu gọi thành công. Đây quả thực quá ngoài ý muốn, phải biết cấp bậc càng cao, kêu gọi độ khó lại càng lớn, một lần liền kêu gọi thành công, xác suất này chân thực quá nhỏ, Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, trước kia mình mỗi lần thăng một cấp, kêu gọi trên căn bản đều là nên đẳng cấp người mạnh nhất, mà hôm nay kêu gọi nhưng là thần nhân cảnh sơ kỳ cường giả. Có lẽ cái này xác suất thành công lớn hơn không thiếu. ao Triệu Hoán đã từ từ bình tĩnh lại, Trần Tấn Nguyên không có tâm tư suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp chạy không gian tháp cao đi. Gian phòng 12. Trần Tấn Nguyên đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt nhưng là một mảnh thương minh biển khơi, gió biển bay ập vô mặt, dưới chân 100 mét chính là trong trẻo lạnh lùng nước biển hiện lên ngày trời, khắp nơi đều là xanh biếc một mảnh. Ồ, thấy một màn này, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút nghi ngờ, thiếu phong nhưng mà thượng cổ con thiên đế, coi là cư ngụ ở trong thiên cung, như thế nào sẽ là như vậy một cái cảnh tượng. Thần thức cùn đùn kéo đến giải tán đi ra ngoài, một cái đảo nhỏ xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên thần thức trong theo dõi, Trần Tấn Nguyên không có chút nào do dự, trực tiếp liền hướng cái đó đảo nhỏ bay đi. Rất nhanh, cái đó đảo nhỏ liền xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong tầm mắt, đảo nhỏ không lớn, cũng chỉ mười mấy dặm chu vi, tựa như trong biển trôi dao động một chiếc thuyền con. Độc đảo cô huyền, trên đảo tất cả đều là màu lửa đỏ đá, xa xa nhìn qua càng giống như là một khối bị đốt đỏ gạch khối, Trần Tấn Nguyên cùng chi cách nhau mấy dặm, lại có thể đều cảm giác được không khí có chút nóng bức. Trên đảo không có dư thừa thực vật, vậy từng cục đỏ rực đá ngầm bên ngoài, chỉ có đảo nhỏ trung ương vị trí, thẳng đứng một bụi đại thụ che trời. Cây cao là tốt, lấy Trần Đại Thắng nhãn lực, nhận ra được đó là một bụi cây dâu, một bụi toàn thân đỏ chót, to lớn đến vô biên cây dâu. Trần Tấn Nguyên rất nhanh liền tới lên đến đảo. Được tới vậy cây dâu dưới, ngẩng đầu nhìn lại, vậy cây dâu sợ là có gần ngàn thước cao, trên đảo này thổ địa cằn cỗi, làm thật không biết nó là như thế nào sinh vừa được lớn như vậy. Chiêm chiếp. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng không hiểu lúc này chợt nghe cây dâu truyền lên tới một tiếng động trời chim hót. Là Thiếu Phong. Trần Tấn Nguyên không khỏi vui mừng, thanh âm này cùng mới vừa rồi kêu gọi lúc cái thanh âm kia giống nhau như lúc. Cùng lúc đó, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác một cổ trích nhiệt năng lượng từ cây dâu ở trên hướng mình nhanh chóng ép tới gần. Hoa mắt một cái, Trần Tấn Nguyên ở nhìn chăm chăm vừa thấy lúc này cách mình gần nhất trên một nhánh cây, đứng trước một cái cả người kim lóa mắt, như tắm hỏa phượng hoàng vậy quạ đen. Cái này quạ đen thân thể hiểu rõ trượng lớn, quanh thân quanh quẩn hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, một cái đồ sộ mỏ giống như là một thanh đại khảm đao vậy, lóe sáng quắc sắc bén, hai con mắt hết sức sắc bén có thần, mà nhất làm người ta lấy làm kỳ chính là cái này quạ đen lại cùng mình cưng chịu thú hoạt la vương vậy, sinh ba con chân. Chương 1529, Phù Tăng Mục, Tam Túc Kim Ô. Thiếu Phong. Thấy cái này Tam Túc Kim Ô, Trần Tấn Nguyên liền biết đã tìm được chánh chủ, mặc dù hình dáng cùng hoạt la vương tương tự, nhưng là Trần Tấn Nguyên biết, cái này Tam Túc Kim Ô tuyệt đối là hoạt la vương vỗ ngửa cũng kém hơn. Vậy Kim Ô nghe vậy, người run một cái, liền từ chi đầu nhảy xuống, cả người ánh lửa long lánh, chốc lát bây giờ liền biến thành một cái đứa nhỏ đồng. Cả người cầm ý áo quan, ung dung hoa quý, trên đầu mang đầu quan, nhìn qua hết sức khí phái, một bản non nớt mặt tròn, một đôi thật to con người, mi chân có một nốt ruồi nhỏ, đáng yêu trong mang ba điểm thiên nhiên quý khí. Thiếu Phong nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi làm sao một cái liền nhận ra ta đâu? Ta còn muốn chọc cười ngươi vui đùa một chút mà đâu? Muốn chọc cười mình vui đùa một chút mà, tại sao mình gọi tới những mặt hàng này đều có như vậy ác thú vị đâu? Chẳng lẽ là không gian cho bọn họ quy định? Mỗi một người đi ra đều phải trêu cợt mình. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, trong lòng tương đối không nói. Tên họ, Đế Thiếu Phong. Tuổi tác, 10 tuổi. Nhân vật cấp bậc, cấp 10. Nhân vật xuất xứ, thiên giới thiên cung. Nhân vật thực lực, thần thú sơ kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ, mặt trời chân quyết chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng, tiên thiên thái dương chân hỏa chưa truyền thừa. Nhân vật giới thiệu văn tắt, Đế Thiếu Phong, thượng cổ con thiên đế, tam túc kim ô biến thành. Người mang tiên thiên thái dương chân hỏa, thiên tư lớn lao, tuổi gần 10 tuổi đột phá thần nhân cảnh giới, với phong tiên đại chiến trong, chết cũng thiên ngoài trợ. Trong đầu lập tức liền hiện ra liên quan tới Thiếu Phong tin tức, Trần Tấn Nguyên há miệng một cái, thằng nhóc này thật vẫn chỉ có 10 tuổi, cái này thiên tư đích sắc có chút nghịch thiên, mình mặc dù cũng 10 năm thời gian tu luyện tới thần nhân cảnh trung kỳ, nhưng là trừ tự thân cố gắng bên ngoài, càng nhiều hơn nhưng là cổ võ không gian trợ giúp. Ta bấm ngón tay tính toán, cũng biết người tên. Trần Tấn Nguyên nhuyễn miệng cười, mặc dù bản thân có cổ võ không gian trợ giúp, nhưng là Thiếu Phong cũng có tiên thiên thái dương chân hỏa giúp mở treo, như thế một coi như, tựa hồ mình cũng không có bị hắn so đi xuống. Phải không? Thiếu Phong nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, gãi gãi đầu mình, ta nhớ ta đã chết, lại không nghĩ rằng bị ngươi làm tới nơi này, thật là có chút hồ đồ. Đứa nhỏ cuối cùng là đứa nhỏ, bất kể là vạn năm trước vẫn là vạn năm sau đó, luôn là tốt như vậy lừa dối. Trần Tấn Nguyên đi tới Thiếu Phong bên người, ngẩng đầu nhìn xem bụi cây kia to lớn cây dâu, cái gọi là Phượng Hoàng Tê Ngô Đồng, Kim Ô Cư Phù Tăng, chắc hẳn bụi cây này cây dâu chính là trong truyền thuyết Phù Tăng chịu, không gian để cho Thiếu Phong ở Phù Tăng trên cây sống lại. Trần Đại Ca, cảm ơn ngươi cứu ta. Thiếu Phong ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên cảm kích nói. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cười nói, ngươi không cần cảm tạ ta, là ngươi một người bạn để cho ta tới cứu ngươi. Bạn. Thiếu Phong ngẩng đầu lên, hai con mắt to chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Tấn Nguyên, trong con ngươi đều là nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, một hồi ta sẽ mang ngươi đi gặp nàng, tin tưởng nàng thấy ngươi sống lại, nhất định sẽ rất cao hứng. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên trong lòng đá lớn cuối cùng là rơi xuống, thuận lợi cho gọi ra Thiếu Phong, Cơ Linh Vân hẳn không tìm được lý do sẽ rời đi nhỏ tam giới chứ. Thiếu Phong ngẩng đầu lên nhìn Trần Tấn Nguyên, vẻ kiêu ngạo tò mò dáng vẻ, tựa hồ ở trong lòng suy đoán Trần Tấn Nguyên nói người bạn kia sẽ là ai. Trần Tấn Nguyên cũng không có nói cho hắn thật tình, chỉ là để phân phó hắn thấy người nọ sau đó, không thể đem cổ võ không gian sự việc thổ lộ, liên quan tới như thế nào cứu hắn, cũng không thể nói. Thiếu Phong mặc dù không rõ ràng, nhưng là cũng gật đầu đáp ứng, hắn là Trần Tấn Nguyên gọi tới cường giả, đối với Trần Tấn Nguyên lời nói có một loại trời xanh thuận theo cảm giác. Sau đó, Trần Tấn Nguyên liền lại cho Thiếu Phong đơn giản kể một chút đương kim tiểu tam giới, còn có mình đã thay thế cha hắn tiếp nhận thiên đế sự việc, Thiếu Phong ở kinh ngạc tốt một hồi sau đó, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đối với hắn mà nói, trước một giây vẫn còn ở Si Vưu Đại Ma Thần cũng thiên ngoài trận, sau một giây đã đến Trần Tấn Nguyên cổ võ không gian trong, cũng chính là trước đây một giây sau một giây, Trần Tấn Nguyên liền nói cho hắn đã qua chừng mấy chục ngàn năm, đổi người bất kỳ cũng trong chốc lát khó mà tiếp nhận, huống chi Thiếu Phong còn là một chỉ có 10 tuổi đứa nhỏ. An ủi đơn giản liền Thiếu Phong một hồi, Thiếu Phong liền lấy ra mặt trời chân quyết sách cho hắn, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền hướng không gian đổi một tấm lệnh bài, mang Thiếu Phong ra cổ võ không gian. Ồ, nơi này không phải cung hiên viên sao? Ra cổ võ không gian, trở lại cung hiên viên trong, trời còn mờ tối, Thiếu Phong ở trong phòng vòng vo chuyển, thần thức một tản ra đi, lập tức liền kinh hô lên. Ách! Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nhưng gặp Thiếu Phong có chút hưng phấn hướng mình chạy tới, Trần Đại ca, ngươi nói người bạn kia, là chị Vân sao? Là chị Vân để cho người cứu ta. Trần Tấn Nguyên trên nót thoáng qua một tia hát tuyến, vốn là còn muốn bán một cái nút, nhưng quên cái này đứa nhỏ cùng Cơ Linh Vân như vậy quen thuộc, mình mang hắn đi ra, hắn há lại sẽ không biết cung hiên viên. Cái này thắt gút là không bán ra được, Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái, không sai, là ngươi chị Vân để cho ta cứu ngươi. Thật, mới vừa còn bởi vì là trời giới đã không thân nhân tịch mịch không dứt Thiếu Phong, đột nhiên ở giữa nhảy một cái ba thước cao, hưng phấn hô to đứng lên. Trần đại ca, chị Vân ở nơi nào, ta phải đi tìm nàng. Đạt được Trần Tấn Nguyên khẳng định sau đó, Thiếu Phong kích động nắm Trần Tấn Nguyên tay, tỏ ra hết sức hưng phấn. Trần Tấn Nguyên lật đật đệ lại Thiếu Phong nói, chị ngươi còn đang bế quan, còn một hai ngày mới có thể xuất quan, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đi, không nên đi quấy rầy nàng. À, Thiếu Phong nghe vậy, tỏ ra có chút thất vọng, nhưng là hưng phấn trong lòng nhưng là khó mà ức chế, loại cảm giác đó, giống như là một đứa cô nhi, đột nhiên biết mình ở cõi đời này còn có một cái trí thân vậy, không kịp đợi muốn gặp mặt. Cũng chỉ hai ngày thời gian, thoáng một cái liền đi qua. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Thiếu Phong bả vai, hắn hoàn toàn có thể hiểu Thiếu Phong tâm tình của giờ khắc này, nhưng là bây giờ Cơ Linh Vân đang cho Trung Linh Nhi truyền công, cái này ngay miệng quấy nhiêu các nàng nhưng là không tốt. Được rồi, Thiếu Phong cũng không là chẳng phân biệt được nặng nhẹ đứa nhỏ, thời gian hai ngày, hắn vẫn có thể chờ đợi, chỉ cần ngủ gật mà, hai ngày liền đi qua. Tối nay ngươi liền ngủ nơi nào chứ? Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, chỉ bên cạnh một cái giường tháp, hướng về phía Thiếu Phong nói. À, Thiếu Phong đáp một tiếng. Biết được Cơ Linh Vân ở chỗ này, hắn tâm tình nhưng là tốt lắm không thiếu, nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy đến trên giường, quay đầu lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca, ngươi là tại sao biết chị đâu? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nói, nàng là sư tỷ ta, ta là nàng sư đệ. Hả? Thiếu Phong nghẹo đầu sững sốt một chút, trước kia làm sao chưa nghe nói qua chị nàng có sư đệ đâu? Trần Tấn Nguyên nói, Thiếu Phong, ngươi có thể là chết sắp xỉ 50.000 năm người, cái này 50.000 năm chuyện gì xảy ra? Ngươi kia có thể biết. Chương 1530, Thiên Thiên Thái Dương Chân Hỏa. À, Thiếu Phong nghẹo đầu suy nghĩ một chút, đích xác là đạo lý này, Trần đại ca, cái này 50.000 năm qua chị nàng quá được chứ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi cười, Thiếu Phong, ta năm nay cũng mới 32 tuổi, kia có thể biết 50.000 năm chuyện, ngươi nếu như muốn biết, chờ thêm 2 ngày chị ngươi sau khi xuất quan, chính ngươi hỏi nàng đi. À, Thiếu Phong có chút thất vọng, mới vừa nằm xuống, lại thẳng lên. Trần đại ca, ngươi mới 32 tuổi sao? Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ gật đầu một cái, đi tới cho hắn che tốt chăn, đêm đã khuya, sớm đi ngủ, tỉnh dậy, nói không chừng ngày mai chị ngươi liền xuất quan, đến lúc đó ngươi liền có thể gặp được nàng. Ừm. Thiếu Phong không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Cái này đứa nhỏ tốt biết bao, nếu như ta những cái kia con cái mới có thể có ngoan như vậy là tốt. Nhìn Thiếu Phong ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, Trần Tấn Nguyên trong lòng một tiếng cảm khái, đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, có thể vì Cơ Linh Vân tự mình hy sinh tính mạng, thật sự là hiếm thấy, nếu như có thể, Trần Tấn Nguyên thật đúng là muốn hướng trước một đời thiên đế lãnh giáo một chút sách nuôi con. Giường của mình nhường cho Thiếu Phong, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể tới gian bên ngoài, nguyên bản nha hoàn ngủ trên giường ngủ, mặc dù giường cứng rắn, bất quá đối với lưng tốt. Ngồi ở trên giường, Trần Tấn Nguyên nhưng không có ngủ, mà là đem mới vừa từ Thiếu Phong nơi nào có được mặt trời chân quyết lấy ra. Ừ, vẫn là lấy sau tìm lại thời gian truyền thừa đi. Do dự một chút, Trần Tấn Nguyên lại đem mặt trời chân quyết thu vào. Hôm nay đã đạt tới thần nhân cảnh, truyền thừa công pháp cần phải hao phí ở trên không ít thời gian, Cơ Linh Vân tùy thời cũng có thể xuất quan, mình tìm nàng còn có chuyện quan trọng, có thể trễ mãi không thể. Thiên Thiên Thái Dương chân hỏa. Điều ra mới vừa rồi tin tức nhìn xem, Thiếu Phong những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng trong, còn có Tiên Thiên Thái Dương chân hỏa cái này hạng nhất, từ Cơ Linh Vân trong miệng biết được, Thiếu Phong có thể lấy 10 tuổi liền đột phá thần nhân cảnh giới, hoàn toàn chính là nhờ vào Tiên Thiên Thái Dương chân hỏa, không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là đồ tốt. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, trực tiếp lựa chọn truyền thừa, ngay sau đó trong đầu liền nhảy ra một cái khung đối thoại. HTTP Tiên Thiên Thái Dương chân hỏa, cần giá trị đổi 1,5 triệu điểm, phải chăng lựa chọn cùng không gian đổi? Có hay không? Lại có thể cần 1 triệu rưỡi điểm giá trị đổi. Mặc dù biết những thứ này thêm đồ không giống với cổ võ loại, chỉ có thể thông qua cùng không gian đổi chắc hoặc là người được triệu hoán tặng được tới, nhưng là 1 triệu rưỡi điểm giá trị đổi vẫn để cho hắn kinh ngạc một chút. Điều ra mình chúc họ nhìn xem, giá trị đổi hạn mức tối đa đi qua kêu gọi Thiếu Phong sau đó, đã tăng đến 2 triệu điểm, vừa vặn có thể cùng không gian hoàn thành lần này đổi chắc. Không do dự, Trần Tấn Nguyên trực tiếp thúc giục trong đầu nguyện lực hạt châu, phân ra từng đạo nguyện lực, đi qua cổ võ không gian đổi thành ra 2 triệu điểm giá trị đổi, ngay sau đó cùng không gian hoàn thành đổi chắc. Màu đỏ thâm ánh sáng chiếu sáng cả nhà, một cái quả bóng bàn lớn nhỏ hạt châu xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay. Đó là một cái trong suốt như thủy tinh hạt châu chính giữa có một đoàn ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên cháy, mặc dù có hạt châu kia phong bảo vệ, Trần Tấn Nguyên vẫn cảm giác tay lòng có chút nóng lên. Đây cũng là Tiên Thiên Thái Dương chân hỏa sao? Nhìn hạt châu trung ương vậy so diêm quẹt đầu thiêu đốt ngọn lửa còn nhỏ hơn ở trên một chút diễm tơ, Trần Tấn Nguyên trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nhỏ như vậy đồ, là có thể trị giá mình 1 triệu rưỡi giá trị đổi. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút hoài nghi mình khoản làm ăn này có phải hay không làm thua thiệt. Truyền thừa sao? Nhìn hạt châu trung ương vậy tơ ngọn lửa, Trần Tấn Nguyên có chút do dự, nghĩ đến Cơ Linh Vân được Tiên Thiên Thái Dương chân hỏa sau đó, không cách nào khống chế ngọn lửa năng lượng, chỗ đi qua ngàn dặm đất trắng, vạn vật tất cả đốt, mình nếu là cũng không cách nào khống chế đây chẳng phải là thảm. Xuyên thấu qua cách mảnh đi vào trong ở giữa nhìn xem, trên giường nhỏ Thiếu Phong đã ngủ say, mình là từ Thiếu Phong trên người trực tiếp truyền thừa tới, khống chế Tiên Thiên Thái Dương chân hỏa hẳn không có vấn đề gì chứ. Huống chi hôm nay mình đã thánh thể đại thành, tất cả chúc họ nguyên lực cũng có thể tự nhiên thảo khống, cái này Tiên Thiên Thái Dương chân hỏa mặc dù bá đạo, bất quá trung quy chạy không khỏi lửa phạm vi, thảo khống đứng lên sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhìn trong tay hạt châu này, trong lòng vẫn có chút sợ phải hoảng, do dự một hồi hay là đem nó thu vào, chuẩn bị gác lại sau này có thời gian lại truyền thừa. Nơi này chính là cung hiên viên, nếu như mình không khống chế được Tiên Thiên Thái Dương chân hỏa, đem cung hiên viên đốt, Cơ Linh Vân sợ là phải cùng mình liều mạng, huống chi thời gian cũng đội vàng, truyền thừa cái này Tiên Thiên Thái Dương chân hỏa cũng không biết phải tốn trên nhiều ít thời gian. Hai ngày này vô sự, Trần Tấn Nguyên liền cùng Thiếu Phong hai người ở cung hiên viên trong khắp nơi vòng vo một chút, chờ đợi Cơ Linh Vân cùng Trung Linh Nhi xuất quan. Sư phụ. Ngày thứ ba, Trần Tấn Nguyên mang Thiếu Phong ở trong vườn hoa chuyển, gần trưa, sau lưng chuyển tới một thanh âm ngọt ngào, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, Trung Linh Nhi đang mặt đầy nụ cười hướng mình đi tới. Linh Nhi, ngươi xuất quan. Trần Tấn Nguyên biết còn hỏi trước, cẩn thận nhìn một cái, mười mấy ngày không gặp, Trung Linh Nhi lại đã đột phá cảnh giới võ đạo kim đan. Trung Linh Nhi gật đầu nói, sư bá gặp ta là một chút họ thể chất, liền truyền ta thái ớt thành một quyết. Ồ, sư phụ, cái này người bạn nhỏ là ai? Là Linh Nhi mới sư đệ sao? Trung Linh Nhi nhìn đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người Thiếu Phong, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên cười nói, hắn là ngươi sư bá em trai, ngươi phải kêu hắn một tiếng sư thúc. À, sư thúc. Trung Linh Nhi nghe vậy quái dị nhìn xem Thiếu Phong, cái này đứa nhỏ nhìn qua cũng không quá 10 tuổi cơ đó. Muốn cho nàng kêu một cái so với mình nhỏ đứa nhỏ sư thúc, dường như rất khó gọi lối ra. Thiếu Phong cười nên đón, kéo Trung Linh Nhi tay, nói, chị, em kêu Thiếu Phong, ngươi liền kêu ta Thiếu Phong đi. Ách Trung Linh Nhi ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, gặp Trần Tấn Nguyên cũng không có bày tỏ dị nghị, liền lúng túng cười một tiếng, hướng về phía Thiếu Phong nói, được, được rồi. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng về phía Thiếu Phong vẫy vẫy tay, nói, đi, Thiếu Phong, chúng ta gặp chị ngươi đi, cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ẩm. Thiếu Phong ánh mắt sáng lên, tỏ ra hết sức hưng phấn. Trung Linh Nhi nói, sư phụ, sư bá nàng mới vừa cho Linh Nhi thể hồ còn đính, còn đang điều tức đâu, có thể còn muốn một hồi mới có thể đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên cười nói, không sao, chúng ta đi chờ nàng xuất quan. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên liền tiến lên dắt Thiếu Phong, cùng chung đi cơ Linh Vân bế quan tẩm cung đi. Ngươi thật giống như rất kích động à Thiếu Phong. Trần Tấn Nguyên dắt Thiếu Phong đứng ở cơ Linh Vân tẩm cung bên ngoài chờ, hắn có thể cảm giác được Thiếu Phong vậy nho nhỏ lòng bàn tay đã ra mồ hôi, mà khuôn mặt nhỏ nhắn còn bởi vì là kích động mà tái xanh tái xanh.